Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 34, chương 628. Kiểm tra một chút về cuộc đấu giá sau thu hoạch, Lục Huyền ngay lập tức tiến tới linh điền, mang theo ba loại cao giai linh chủng mà hắn đã đạt được và gieo xuống từng loại một. Trong tâm trí hắn, các thông tin chi tiết liên quan đến linh thực bắt đầu hiện lên rõ ràng. Đầu tiên là sát mẫu thụ yêu, thuộc ngũ phẩm linh thực, có tính công kích cực mạnh, thậm chí nó có thể chủ động tấn công linh thực sư. Khi nuôi dưỡng, cần đặc biệt chú ý để thành thục, vì khi kết thành thụ tâm, nó trở thành một bảo vật ngũ phẩm hiếm có khả năng cường hóa lớn cho nhục thân của tu sĩ hoặc giúp tu luyện một số thần thông đặc thù. Tiếp theo là lục phẩm tọa Phật Liên, yêu cầu phải được tẩm bổ bằng Phật tính bảo vật. Trong quá trình trưởng thành, nó không thể bị ô nhiễm bởi tà dị linh khí. Khi thành thục, nó có thể được luyện hóa thành đài sen, giúp tu sĩ gia tăng ngộ tính khi ngồi thiền, đồng thời hỗ trợ trong việc lĩnh hội huyền ảo công pháp hay thần thông. Tuy nhiên, nó cũng có năng lực đồng hóa mạnh mẽ, khiến những người tâm trí không kiên định dễ dàng quy y vào Phật môn. Cuối cùng là một loại lục phẩm thực quỷ ác đẳng, yêu cầu hấp thu các loại hình thái âm hồn quỷ vật và dần dần tích lũy sức mạnh từ quỷ vật để cường hóa bản thân. Khi thành thục, nó được xem là một loại thánh vật trừ quỷ. Lục Huyền quyết định trước đó lấy linh thực phổ thông từ hồn quỷ vật để bồi dưỡng và tầm bổ, chờ đợi cho linh thực mọc rễ nảy mầm. Nhu cầu của hắn càng lớn, hắn lại thu được một ít năng lượng mạnh mẽ hơn, khiến năng lực của quỷ vật cao cấp hơn. Khi gieo xuống ba cây mới và nhận được linh thực cao cấp, Lục Huyền rất vui vẻ. Hắn sử dụng linh vũ thuật để tầm bổ một chút linh chủng, sau đó đi khắp linh điền, cẩn thận kiểm tra tất cả linh thực bên trong. Sau nửa ngày, hắn mới cảm thấy mệt mỏi khi trở về phòng. Tiếp theo, hắn chờ đợi băng huỳnh thảo trở nên thành thục, tuân thủ con đường ma luyện và tinh chỉnh một chút tâm hồn và tâm cảnh của bản thân, chuẩn bị cho việc kết đan. Nếu trong thời điểm này, hắn có thể nhận được một hoặc hai sự giúp đỡ để tăng cơ hội thành công trong việc kết đan và bảo vệ bảo vật, thì không gì tuyệt vời hơn. Lục Huyền âm thầm nghĩ trong lòng. Mọi phần trong cơ thể hắn đều tỏa sáng, linh thức được tăng cường bởi uẩn thần thần thiếp và thần diễn kinh, khiến hắn mạnh hơn so với trúc cơ viên mãn tu sĩ thông thường. Hắn không gây hại cho người khác và không để lại bất kỳ điều gì xấu xa, chỉ yếu kém duy nhất là tâm hồn và tâm cảnh. Một lòng tập trung vào linh thực, rất ít khi ra ngoài thăm dò bí cảnh hay trải nghiệm các thử thách tu hành, mặc dù bảo đảm được tính mạng, nhưng hắn mất đi nhiều cơ hội rèn luyện và cảm ngộ. May mắn thay, gần đây hắn đã có được bảo vật Hồng Trần Bi, có thể bù đắp cho sự thiếu hụt này. Lục Huyền thầm nghĩ, linh thức kết nối với Hồng Trần Bi, chỉ thấy cuồn cuộn khí tức Hồng Trần phun trào, bia đá với vô số tiểu nhân trong chớp mắt sống lại. Trong số đó, một tiểu nhân tỏa sáng nhẹ nhàng, thu hút thần hồn của Lục Huyền đến gần một cách vô thức. Cảnh tượng trước mắt lóe lên, hắn trực tiếp bước vào bên trong. Không biết qua bao lâu, Lục Huyền đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ mê mẩn và hối hận, phải mất một lúc lâu mới từ từ bình tĩnh lại và lấy lại tinh thần. Trong Hồng Trần Bi, hắn hóa thân thành một tiểu tán tu có tư chất bình thường. Phụ mẫu cũng là tán tu xuất thần. Để cho hắn có cơ hội tu hành tốt hơn, phụ thân đã chủ động đi thăm dò các bí cảnh. Mặc dù rất cẩn thận, vẫn gặp phải ngoài ý muốn và bị một tà tu tiện tay diệt đi. Mẫu thân kéo hắn xuống, dốc hết tâm huyết vào việc chăm sóc hắn, cuối cùng chìm đắm trong nỗi buồn và sầu não trước khi qua đời. Dù hắn vẫn muốn thay đổi số phận của mình, nhưng mọi điều đã được quyết định trước, và dù cố gắng hết mình, cũng chỉ để tiến lên giai đoạn luyện khí, sống trong một thị trấn nhỏ và coi đó là kết thúc cuộc đời. Không ngờ rằng thị trấn bị xâm nhập bởi một linh hồn tà ác, nhiễm phải khí ma quỷ, biến thành một sinh vật quái dị không rõ nguồn gốc, cuối cùng chết thảm. Nếu không có sự tồn tại của ánh sáng đặc biệt này, có lẽ ở Lâm Dương, trải nghiệm của hắn và cuộc gặp gỡ trong Hồng Trần Bi sẽ không khác biệt quá nhiều. Lục Huyền thở dài nhẹ nhàng, lòng tràn ngập sự thất vọng và mất mát. Trong Hồng Trần Bi, hắn giống như đang tham gia vào một trò chơi mô phỏng, biến hóa thành những vai diễn khác nhau, từng trải qua cuộc sống khác nhau. Có thể trở thành một người bình thường, không có sở trường tu hành, sống ẩn dật dưới chân núi trong thôn trang, chẳng bao giờ đặt chân lên trấn thị. Ngày ngày chỉ biết làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, lấy vợ sinh con, sống cuộc đời bình dị qua mấy chục năm. Cũng có thể trở thành một thanh niên thiên tài xuất thân từ tiểu gia tộc, với thiên phú không tệ, hăng hái bước vào một môn phái nhỏ, tưởng rằng sẽ dễ dàng đạt được những đỉnh cao trên con đường tu hành, nhưng thực tế lại mang đến cho hắn nỗi đau thê thảm. Từ cái thời điểm mà tu vi cao nhất của hắn chỉ là trúc cơ trong môn phái nhỏ, hắn mới nhận ra chút ít thiên phú tu hành của mình hoàn toàn không thể sánh với những thiên tài chân chính khác. Trong một lần tham gia chiến dịch vây quét yêu ma, hắn đã bị một con yêu ma ngũ phẩm giết chết, trở thành một mảnh vụn trong cuộc chiến. Hoặc cũng có thể trở thành một lão giả luyện khí gần kề đại nạn, tình cờ tìm được một bộ công pháp cao dài. Đáng tiếc, tuổi thọ của hắn đã không còn nhiều, chỉ dựa vào chút ít thọ nguyên còn lại để nâng cao tu vi. Cuối cùng, khi đang cố gắng đột phá trúc cơ cảnh giới, hắn vì những di chứng của cơ thể trước kia mà suýt chút nữa không thể thành công. Sau khi thất bại và nản lòng, Lục Huyền đã chậm rãi chấp nhận cái chết trong nỗi buồn vô tận. Một lần lại một lần ma luyện trong hồng trần giúp tâm cảnh Lục Huyền trở nên viên mãn, lòng cầu đạo càng thêm kiên định. Hắn không muốn trải qua cuộc đời như vậy nữa. Hiện tại, với chùm sáng và khả năng nắm giữ trạng thái linh thực đặc thù, hắn phải tận dụng cơ hội đi xa hơn trên con đường tu hành. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, Lục Huyền tiếp tục tu hành, bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú và ma luyện thần hồn cũng như tâm trí trong hồng trần bì. Á, ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà đã chín muồi. Lục Huyền nhìn vào linh điền, nơi một cây trà khô héo đã ra ba mảnh lá xanh tươi, thanh khí quanh quẩn, khiến người cảm thấy tinh thần thư thái và đầu óc minh mẫn. Cây trà này được hắn bồi dưỡng từ khi còn ở Thiên Kiếm Tông, được kết đan trung kỳ Thanh Hư chân nhân ủy thác. Sau khi tông môn gặp biến cố và Thanh Hư chân nhân qua đời trong tay yêu ma, cây trà này đã trở thành tài sản của Lục Huyền. Hắn tập trung tâm trí vào chỗ cao nhất của mảnh lá trà, phát hiện phía dưới nửa trong suốt đã hoàn toàn kéo căng. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc khay bạch ngọc và hắn dùng linh thức để hái lá trà, đặt nó vào bên trong khay. Thanh tịnh lưu ly trà, một loại ngũ phẩm linh thực được hình thành từ thanh linh khí. Khi đã trưởng thành, lá trà này có thể làm tăng mạnh khả năng ngộ tính của tu sĩ trong một khoảng thời gian nhất định, cho đến khi hiệu ứng dần biến mất. Đồng thời, nó cũng sẽ tạo ra thanh linh chi khí trong cơ thể tu sĩ, giúp tịnh hóa tà ma khí tức và các loại ô uế. Đây là một bảo vật có thể nâng cao ngộ tính, vô cùng giá trị đối với những tu sĩ đang theo đuổi các loại thần thông huyền ảo hay công pháp. Nếu có điều gì mà họ khao khát trong lòng, thì có thể nhờ vào lá trà thanh tịnh lưu ly này để tăng nhanh tiến độ tu luyện. Lục Huyền cảm thán một tiếng, cẩn thận cất giữ lá trà thanh linh, ánh mắt bị chùm sáng lấp lánh phía dưới thu hút. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng phía ngoài, chùm sáng không tiếng động vỡ vụn thành đầy trời điểm sáng. Vô số điểm sáng tại không trung ngưng kết ra một đầu quang hà, chui vào Lục Huyền thể nội. Ngay sau đó, trong óc hắn hiện lên một ý niệm. Thu hoạch ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà diệp một mảnh, thu hoạch được lục phẩm bảo vật thanh tùy ngọc dịch. Chương 629, ý niệm chợt lóe lên, một giọt thần dị linh dịch xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Linh dịch trong suốt hoàn mỹ, cho phép hắn nhìn thấy bên trong nó chiết xạ ra vô số cảnh tượng quanh đó. Lục Huyền cảm nhận được rằng, bên trong linh dịch có một hơi thở thanh linh nhạt nhàng, đang quẩn quanh xung quanh. Hơi thở thanh linh tỏa ra bốn phía, tạo thành những gợn sóng xanh nhạt, gần như không thể thấy. Nơi nào khí linh tràn đến, lập tức không gian trở nên tinh khiết hơn rất nhiều. Hắn tập trung tâm thần vào giọt linh dịch, trong khoảnh khắc đã lĩnh hội được những thông tin cặn kẽ liên quan đến nó. Đó là thanh tủy ngọc dịch. Một bảo vật lục phẩm, được chế tác từ vạn năm mã não. Khi sử dụng, nó có thể giúp tu sĩ hòa hợp linh lực và linh thức một cách hoàn hảo, đồng thời tăng mạnh xác suất thành công khi đột phá kết đan. Lục phẩm bảo vật. Trong lòng Lục Huyền tràn ngập vui mừng. Dù đã trải qua vô số lần mở chùm sáng kỳ diệu, hắn vẫn không biết mệt mỏi trước những bảo vật cường đại này, khiến hắn mê đắm trong từng khoảnh khắc. Không cần những hiệu ứng hoa lệ, chỉ cần một điều duy nhất, tăng cường xác suất thành công cho việc kết đan. Công hiệu đơn nhất, nhưng đối với hắn, giọt thanh tùy ngọc dịch này chính là bảo vật có giá trị lớn nhất. Hiện tại, khoảng cách giữa hắn và kết đan chỉ là một con đường, nhưng lại có vô số tu sĩ đứng trước mặt với một chút chênh lệch, dường như gần ngay trước mắt, nhưng thực tế lại xa xôi không thể chạm được, giống như là một lệch trời. Lục Huyền đã nắm chắc việc đột phá kết đan, linh lực trong thể nội của hắn tuyệt đối đến từ chùm sáng, không hòa quyện với bất kỳ ô trọc khí nào, phẩm chất cực cao, không để lại bất kỳ vết tổn trên thân, không kém phần so với những tu sĩ khác ở cùng cấp độ kiểm soát cơ thể. Về phần linh thức, uẩn thần thiếp đã tầm bổ vào thời điểm phù hợp. Sau nhiều năm tu luyện, thần diễn kinh vượt xa hơn so với các tu sĩ trúc cơ còn lại. Về phần thần hồn và tâm trí, hồng trần bi ma luyện đã giúp hắn bổ sung nhược điểm cuối cùng. Dù đã nắm chắc rất nhiều, nhưng chỉ cần thiếu sót một chút, vẫn có thể gặp phải thất bại nguy hiểm. May mắn là hắn đã có sự trợ giúp từ tam đại bảo vật kết đan bên trong chùm sáng, thậm chí còn có một giọt thanh tủy ngọc dịch quý giá giúp tăng cơ hội thành công của kết đan lên rất nhiều. Sau đó, việc cần làm chính là tiếp tục ta luyện tâm trí và thần hồn, an tâm chờ đợi băng huỳnh thảo trở nên thành thục. Đột phá kết đan đang ở ngay trước mắt, trong lòng Lục Huyền tràn đầy mong đợi, nhưng anh không vội vàng cầu thành mà kiên nhẫn chờ đợi, tâm trí hoàn toàn tập trung vào việc trồng trọt tất cả linh thực trong linh điển. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa năm đã qua đi. Trong khoảng thời gian này, phần lớn thời gian anh đều ở trong động phủ, thỉnh thoảng mới xuống lôi hải tìm kiếm dị chủng lôi hống thú, thu thập vài giọt lôi dịch và một ít linh thực thuộc lôi cần thiết. Ngoài ra, anh cũng thỉnh thoảng ghé thăm Trích Tinh Lâu, tiến hành phân tích các loại linh thực kỳ dị đến từ các giới khác nhau. Để tránh bị chú ý quá mức, anh cố tình giữ kín một số thông tin, chỉ chia sẻ một phần nhỏ về chủng loại và hiệu quả của linh thực. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho tầng lớp cao cấp trong Hải Lâu Thương Hội cảm thấy rất hài lòng. Dù sao, việc đưa linh thực đến tay Lục Huyền đã phải trải qua sự chọn lọc kỹ lưỡng từ nhiều linh thực sư, và việc Lục Huyền có thể nhận ra ra chúng đã chứng tỏ quyết định mời anh trở thành khách khanh là một lựa chọn vô cùng chính xác. Thời gian còn lại, hắn đều ở trong động phủ, bồi dưỡng linh thực, rèn luyện tâm trí, củng cố thần hồn, từng giờ từng phút tích lũy sức mạnh để chuẩn bị cho đột phá kết đan. Trong thời gian này, linh điền đã có không ít linh thực chín muồi như mê tiên đảo, băng hỏa linh quả, cùng một số bách quả linh tương và các linh quả thông thường khác. Phẩm giai của chúng chủ yếu là nhị phẩm và tam phẩm, chỉ có một phần nhỏ là tứ phẩm bảo vật. Lục Huyền đã thu thập tất cả vào túi trữ vật, chờ cơ hội để đổi lấy linh thạch. Ngày hôm đó, Lục Huyền từ từ tuần tra linh điền, cẩn thận quan sát tình trạng sinh trưởng của toàn bộ linh thực. Sau nửa năm, chỉ có một số ít linh thực cao giai sinh trưởng được một chút. Sau khi Hải Ma Quang thu được ngũ phẩm cự linh tượng hài cốt, tốc độ xây dựng bạch cốt quan đài đã nhanh hơn nhiều, với vô số nhánh xương tinh xảo dài nhỏ, nối kết thành một cái bệ quan đài tinh xảo và phức tạp. Hắn tiếp tục di chuyển trong lôi mang, tiến vào sâu hơn trong động phủ. Xó xỉnh, khu vực bên trong chỉ trồng một gốc linh thực, có thân cây màu xanh đen, kỳ quái và những nhánh khô héo như cụ già. Giờ đây, vô số nhánh cây xanh đen vung vẩy tạo thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng bao phủ bên trong đạp vân xá lỵ. Khi biết sát mẫu thụ yêu có sức công kích cực mạnh, Lục Huyền đã cố ý trồng nó ở một góc trong động phủ, đồng thời bày ra một số cấm chế để phòng tránh linh thú xâm nhập vào đó. Có thể thấy, những cấm chế này đối với sự di chuyển hàng ngày ở bốn phía hoàn toàn không có tác dụng khi mà một đôi đồng tử thần dị của đạp vân xá lỵ tùy tiện tiến vào lãnh địa của sát mẫu thụ yêu. Một khi họ lơ là, lập tức bị mầm cây nhỏ điên cuồng tấn công. Khiến cho đạp vân xá lỵ lần đầu tiên trải qua tình huống như vậy, đã hoảng sợ chạy trốn, trở về bên cạnh Lục Huyền, vốn tưởng rằng với vị trí thuộc động phủ, có thể an toàn bỏ qua gốc mầm cây nhỏ kia. Nhưng càng nghĩ càng tức giận, đạp vân xá lỵ lại quay trở lại xó xỉnh, một lần nữa bước vào lãnh địa của sát mẫu thụ yêu. Từ đó, một linh thực và một linh thú đã hình thành một mối quan hệ đặc biệt, vừa yêu thích vừa sát phạt lẫn nhau. Đạp vân xá lỵ thỉnh thoảng xuất hiện tại biên giới lãnh địa của thụ yêu, liên tục thử nghiệm dò xét. Khi sát mộ thụ yêu hung hăng tấn công, nó lập tức hóa thành một đạo hắc quang, linh hoạt tránh né những nhánh cây xanh đen đang bay lả tả. Khi cảm nhận được sự xuất hiện của Lục Huyền, đạp vân xá lỵ lập tức dừng lại, phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngẩng đầu lên, hai đám lông xám trắng trên tai nhọn khẽ rung rinh. Lại đến phiền toái với thần rồi. Lục Huyền cảm nhận sự thân thiết từ đạp vân xá lỵ, lập tức bắt lấy cổ nó, nắm chặt hai đám lông thành hình trái tim. Mặc dù sát mộ thụ yêu rất hung dữ, nhưng trước mặt Lục Huyền, nó chỉ là một cây nhỏ với linh trí đơn giản. Trước đây, khi nó thử tấn công Lục Huyền, đã bị dễ dàng ngăn chặn, và chỉ còn lại những nhánh cây bị xé rách. Vì vậy, nó đã lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa, nó biết rõ mình chủ yếu phụ thuộc vào Lục Huyền, nên không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn cúi đầu chịu thua. Đấu giá hội đã thu được hai gốc lục phẩm linh thực. Thực quỷ ác đằng mọc ra một đoạn ngắn với những chồi non màu đen nhạt, có hình dạng kỳ quái, bao phủ bên trong là một đoàn âm khí đen nhánh. Nghe từ bên trong, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kêu rên của oan hồn, như thể có một loại âm vật đang từ từ thành hình. Trong nửa năm qua, âm hồn oán niệm mà thực quỷ ác đằng hấp thụ đều thuộc loại cấp thấp nhất, nhưng điều này hoàn toàn có thể xử lý vấn đề sinh trưởng của thực quỷ ác đằng ở giai đoạn đầu. Về phần tọa Phật Liên, được trồng gần Kim Cương Bồ Đề, nhờ có ánh sáng từ pháp khí Phục Ma Quyết, Kim Hoàng Linh Thực đang sinh trưởng rất tốt và đã có dấu hiệu mọc rễ nảy mầm. Khi Lục Huyền đi dạo trong linh điền, anh nhìn thấy một vùng rộng lớn linh thực đang phát triển mạnh mẽ, lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Linh điền có không ít linh thực bước vào giai đoạn thành thục, trong đó có tứ phẩm thanh liên kiếm thảo. Ngoài ra, những loại như giao đẳng, địa hỏa tâm liên và ngũ hành quả mà anh gieo xuống khi rời khỏi Thiên Kiếm Tông cũng bắt đầu đến giai đoạn thu hoạch, chỉ cần chờ đợi một chút nữa thôi. Băng huỳnh thảo cũng sắp chín rồi. Cuối cùng, hắn đến một khối băng xương linh điền trải rộng mỏng manh, nhìn qua xen kẽ tinh tế hơn 10 gốc cây cực hạn. Băng huỳnh thảo, trong lòng anh cảm thấy sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội. Chương 630. Băng huỳnh thảo đã thành thục, nhưng Lục Huyền vẫn cần nhanh hơn một chút trong dự đoán của mình. Không lâu sau, khi hắn tuần sát linh điền để kiểm tra linh thực, hắn phát hiện có 4 cây băng huỳnh thảo xanh thẳm, cực hàn, nằm dưới nửa trong suốt của thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Lục Huyền cẩn thận hái xuống 4 cây băng huỳnh thảo. 3 cây có phẩm chất phổ thông và 1 cây có phẩm chất tốt. Đối với tam phẩm linh thực mà nói, đây là một kết quả rất khó đạt được. Hắn cất kỹ băng huỳnh thảo và ánh mắt rơi vào 4 chùm sáng màu trắng lặng yên hiện ra. Việc liên quan đến kết đan khiến nội tâm hắn dù đã trải qua vô số lần luyện tập trong Hồng Trần Bi, vẫn cảm thấy thấp thỏm. Hắn lướt qua như một đốm sáng, 4 chùm sáng màu trắng lóe lên rồi không tiếng động vỡ vụn, giống như pháo hoa nở rộ, tạo nên hàng ngàn điểm sáng nhỏ bé trên bầu trời. Dần dần ngưng kết thành từng đầu quang hạ và lần lượt tràn vào trong cơ thể Lục Huyền. Trong đầu hắn hiện lên vài ý niệm. Thu hoạch một gốc băng huỳnh thảo tam phẩm, thu được 5 năm tu vi. Thu hoạch một gốc băng huỳnh thảo tam phẩm, thu được tứ phẩm bảo vật băng phách hoàn. Thu hoạch 4 cây băng huỳnh thảo, khi mở ra chùm sáng, trong đó có 3 cây thuộc cấp ban thưởng, ngay lập tức khiến tu vi của hắn tăng thêm 20 năm. Linh khí trong cơ thể đột ngột tràn ra, tán loạn khắp các kinh mạch và tràn vào từng ngóc ngách. Kết đan có thể. Lục Huyền cố gắng vận chuyển công pháp, chuyển hóa lượng linh lực đột ngột xuất hiện trong cơ thể thành những giọt linh dịch. Khi cảm nhận đan điền gần đầy, hắn có một sự minh ngộ. Sau đó, hắn mở ra 2 trận pháp, Huyễn Diệt Ngũ Hành trận và Vân Trúc Tiễn trận, rồi tiến vào một tĩnh thất ở sườn núi. Sau hơn 30 năm vất vả tu luyện, cuối cùng hắn cũng đã đến ngày kết đan. Hắn cảm thấy bình tĩnh, tâm thần nhập vào đan điền, cảm nhận khí hải bên trong tràn đầy linh dịch, cảm khái một tiếng. Đa số tu sĩ trúc cơ viên mãn khi tấn thăng kết đan thường ở lại tông môn hoặc một nơi kín đáo, nơi có trận pháp bảo vệ, cung cấp một môi trường an toàn và ổn định cho quá trình đột phá. Thậm chí có thể có kết đan hoặc nguyên anh trưởng bối trong môn phái hộ pháp, đề phòng bất trắc trong quá trình tấn thăng. Cứ việc Lục Huyền hiện tại không có những ưu việt đột phá trong hoàn cảnh, nhưng trong lòng hắn lại không chút ngần ngại. 2 đại ngũ phẩm trận pháp đã đủ để bảo vệ bản thân, còn về phần quá trình thăng tiến bên trong có thể gặp nguy hiểm, hắn tin tưởng vào sự tích lũy và chuẩn bị của bản thân, nhất định sẽ vượt qua an toàn. Tâm niệm vừa động, đan điền khí hải bên trong linh dịch như sôi trào, kịch liệt rung động. Lục Huyền khống chế linh thức, thử nghiệm áp xúc một lượng lớn linh dịch thành trạng thái cố định của linh tinh. Quá trình này tiêu hao linh lực rất lớn nhưng cũng giúp linh lực trở nên tinh thuần hơn, khiến cho quá trình chuyển hóa càng thêm dễ dàng và đạt được linh tinh ngày càng thuần túy. Linh lực trong cơ thể Lục Huyền gần như hoàn toàn xuất phát từ chùm sáng, không hề bị ô nhiễm bởi bất kỳ khí tức vẩn đục nào. Do đó, quá trình chuyển hóa diễn ra cực kỳ thuận lợi. Khi linh dịch dần dần ngưng kết, xung quanh hắn hình thành một vòng xoáy linh lực, nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ động phủ. Động phủ chung quanh bị linh lực điên cuồng cuốn vào vòng xoáy bên trong, một thiên địa dị tượng rất nhanh, lôi hỏa tinh động phủ cận đan chân nhân đã thu hút sự chú ý của các trúc cơ tu sĩ. Mấy đạo lưu quang hướng về phía này cắt tới, dừng lại ở động phủ vài dặm xa. Có một đạo hữu đang tấn thăng đan. Một tên tu sĩ trung niên ở giai đoạn tiền kết đan nhìn xa về phía vòng xoáy linh lực, trong ánh mắt lóe lên một tia hồi ức. Vị đạo hữu này quá quen thuộc, tất cả đều muốn tấn thăng kết đan, nhưng đối với nơi này, chỗ động phủ, không ai có ấn tượng gì. Bên cạnh hắn, một nữ tu dịu dàng vừa cười vừa nói, mái tóc bạc phơ ngẩn ngơ, nhìn kỹ dưới, mới nhận ra rằng lôi mang rèn luyện đã thành công. Có thể thoáng qua liền mất và tràn ngập lực lượng hủy diệt, lôi mang rèn luyện thành lôi ti, cũng bám trên đầu, cho thấy sự mạnh mẽ của thân thể và tinh thần. Với danh hiệu tán tu, tấn thăng kết đan, khả năng thành công thật sự là quá xa xỉ. Một thanh niên khí chất trầm ổn nói, chính hắn tỏ ra kinh lịch, tự nhiên và thông minh, chứa đựng vạn phần hung hiểm. Đây chính là Lục đạo hữu từ động phủ. Rất nhanh, hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ ở gần đó đã bị dị tượng thu hút, đứng cách xa khoảng 10 dặm, chăm chú nhìn Lục Huyền động phủ với ánh mắt đầy hâm mộ. Việc tấn thăng kết đan chính là điều mà mọi tu sĩ trúc cơ đều ao ước, mơ ước từng ngày. Trong số đó, có một người đàn ông trung niên với đôi mắt độc nhất, chính là người đã cùng Lạc Minh vào Lôi Hải Dược Viên trước đây. Hắn nhìn Lục Huyền động phủ, khóe mắt hiện lên vẻ ghen ghét mờ mịt, trong lòng không ngừng hồi tưởng xem mình có bao giờ vô tình đắc tội với Lục Huyền hay không. Bên cạnh đó, Lôi Chính cũng đang chăm chú nhìn về phương hướng của động phủ, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Khi tâm niệm vừa động, hắn lập tức gửi đi một phù lục truyền tin. Lúc này, Lục Huyền cảm nhận được lượng linh lực hấp thu ngày càng nhiều, hắn chỉ thấy kinh mạch của mình liên tục bị xung kích mạnh mẽ, toàn thân như bị áp lực từ vạn quân đè nén. Da thịt ở bên ngoài xuất hiện những khe hở dài nhỏ, máu tươi bắt đầu chảy ra từ những khe hở ấy. May mắn thay, nhờ vào việc tu luyện các công pháp luyện thể như Thái Hư Hóa Long Thiên, cùng với việc nuốt Ngọc Lân Quả, Đế Lưu Tương và nhiều loại thiên địa linh vật khác, cùng với Thái Tuế Nhục, một bảo vật lục phẩm, cơ thể Lục Huyền đã trở nên cường hãn hơn. Khi nuốt vào Thái Tuế Nhục, vì nhục thân của Lục Huyền chưa đủ cường tráng, nên phần lớn tinh hoa của Thái Tuế Nhục đã bị giấu kín trong cơ thể. Dưới áp lực lớn hiện tại, sợi tinh hoa của Thái Tuế Nhục bắt đầu nhanh chóng tu bổ và khép kín các tổn thương trong cơ thể Lục Huyền. Điều này giúp hắn giảm bớt áp lực trong giai đoạn hiện tại. Trong đan điền, từng hạt linh dịch nhỏ bé dần xuất hiện như những vì sao lấp lánh, nổi lên và chìm xuống trong khí hải. Lục Huyền cảm nhận được một xu thế yếu đi, khẽ cắn đầu lưỡi, âm thầm làm vỡ thanh anh đan đang giấu trong miệng. Một cỗ âm thuộc linh lực tinh thuần chảy xuống yết hầu, lan tỏa toàn thân, bao lấy lượng lớn linh lực và biến thành những giọt linh dịch tụ hợp vào đan điền. Linh dịch dần dần bị áp xúc và chuyển hóa thành những tinh linh ngày càng nhiều, đưa hắn đến giai đoạn cuối cùng, ngưng tinh thành đan, hòa hợp thần thức với đan. Lục Huyền trong lòng không hề bận tâm, không chú ý đến việc trong thời gian này có nhiều khả năng dẫn đến sự xuất hiện của tâm ma và ý niệm. Linh thức của hắn khống chế những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh trên bầu trời, từ từ dung hợp lại với nhau. Những ánh sao nhìn qua giống như bụi tro, việc khống chế chúng lại cực kỳ khó khăn. May mắn thay, linh thức của Lục Huyền được ngũ phẩm bảo vật Uẩn Thần Thiếp liên tục tầm bổ. Cùng với việc tu luyện thần kinh trong nhiều năm, linh thức của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những tu sĩ trúc cơ viên mãn thông thường. Chính vì vậy, hắn mới có thể hoàn thành bước này. Hắn nhìn vào trong đan điền, nơi chất chứa một đống linh tinh. Dù biết rằng đây không phải thời điểm để tiết kiệm bảo vật, nhưng mũi hắn khẽ hấp, giọt thanh tùy ngọc dịch trước mặt bỗng chốc tiến vào thể nội. Trong đan điền, mịt mờ thanh khí nổi lên, Lục Huyền cảm thấy linh thức của mình và vô số linh tinh ở đó có sự liên kết chặt chẽ, tựa hồ trời sinh đã hòa hợp tự nhiên. Khi tâm niệm chuyển động, những đạo thanh quang hiện lên, tại trung tâm của vô số linh tinh, một điểm hào quang màu vàng óng sáng rực lên. Ánh sáng ban đầu dần dần trở nên yếu đi, biến thành một tia sáng màu vàng lấp lánh, không ngừng lan tỏa vào không gian xanh nhạt xung quanh. Không gian xanh nhạt dần dần tan rã, hòa cùng tia sáng màu vàng lấp lánh trong sự hòa quyện chậm rãi. Cuối cùng, hình thành ra một viên kim hoàn sáng chói, bên trong ẩn chứa những vệt xanh nhạt lung linh. Lục Huyền tâm trí kiên cường, không để cho cảm xúc can thiệp, ý thức anh như một chiếc lưỡi dao sắc bén, tiến về phía trước mà không chùn bước, quyết tâm mãnh liệt lao vào kim hoàn đan hồn. Trong nháy mắt, ý thức vượt qua một lớp màng vô hình mỏng, dễ dàng tiến vào bên trong kim đan. Bên ngoài kim đan phát ra một luồng linh khí mạnh mẽ và phồn thịnh, nhẹ nhàng tràn vào không khí trong đan. Đan đã thành công. Chương 631. Rốt cục đã đạt được kết đan. Lục Huyền, nội thị, lấy từ trong đan điền ra viên kim hoàng đan hoàn đang quay tròn, lòng hắn dâng lên một cảm giác giật mình như trong mộng. Trước đây, ở Lâm Dương Phường, hắn chỉ là một tiểu tán tu luyện khí, ngày đêm vội vàng tìm kiếm ba lượng toái linh, chỉ mong có thể sống qua ngày trong tu hành giới. Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể đột phá lên cảnh giới kết đan. Những tu sĩ trúc cơ trong phường đều là những người mà hắn phải ngước nhìn, vậy mà giờ đây, bản thân hắn cũng trở thành một tu sĩ mà người khác phải ngưỡng vọng. Có thể thuận lợi đột phá đến kết đan, phần lớn nhờ vào sự cố gắng khổ luyện của chính mình, cùng với một chút tác dụng từ chùm sáng. Trong lòng hắn càng thêm kiên định với ý tưởng trông coi linh điền và thu hoạch chùm sáng ban thưởng. Ý niệm vừa hiện lên, hắn tinh tế cảm nhận được rất nhiều biến hóa trong cơ thể. Thân thể rõ ràng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, toàn thân tràn đầy sức mạnh, tựa như có thể dùng một quyền đánh nát cả một ngọn núi. linh lực vận chuyển tới hai chân, mang đến cho hắn một cảm giác phiêu nhiên, tốc độ cũng tăng lên đáng kể. Huyết dịch cuồn cuộn lưu động, huyết khí thịnh vượng đến cực điểm, dù chưa được thử nghiệm, hắn vẫn có thể nhận ra sự mạnh mẽ của sinh cơ. Linh thức có thể cảm nhận phạm vi đã mở rộng từ 2-3 dặm trước đến hơn 20 dặm. Ý niệm quay ngược trở lại nhanh chóng, không bị gián đoạn. Trong quá khứ tu hành công pháp, ở nơi không gió tựa hồ đã mở rộng không ít. Chủ yếu biến hóa thuộc về linh lực, viên kim hoàng đan kia cung cấp linh lực so với trúc cơ cảnh giới, khi linh dịch tinh thuần không chỉ gấp 10, liên tục không ngừng, như là dòng sông lớn đại hà tuôn trào không ngừng. Tinh thuần như vậy là nguồn linh lực phong phú, cũng có ý nghĩa là có thể trông nhiều lần linh thực. Trong đầu Lục Huyền không ngừng nảy sinh một ý niệm như vậy. Trồng trọt linh thực không chỉ đơn giản là trồng trong linh nhưỡng, mà còn cần phải tuân thủ linh vũ thuật, mộc sinh thuật và các loại cơ sở thuật pháp để bồi dưỡng. Thậm chí, một số cao cấp linh thực còn đòi hỏi đặc tính riêng của linh lực. Tăng thêm Lục Huyền vì có thể lúc linh thực, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn, khi thành thục, phẩm chất cũng tốt hơn. Hắn luôn nắm giữ nguyên tắc tinh tế hóa bồi dưỡng, nên việc tiêu hao linh lực và tinh lực tự nhiên sẽ nhiều hơn so với những linh thực sư bình thường. Đo hạn chế về linh lực, số lượng linh thực trong linh điền chỉ có thể duy trì ở một trình độ nhất định. Hiện tại, hắn đã tấn thăng lên kết đan và có thể bồi dưỡng linh thực nhiều hơn nữa. Trong kim hoàng đan, màu xanh nhạt của đan hỏa, theo như hắn hiểu rõ là mấu chốt để tế luyện pháp bảo. Trên tay hắn hiện có vài loại thích hợp để tế luyện thành pháp bảo ngũ phẩm. Tuy nhiên, do vấn đề về tâm thần, linh lực và thời gian, hắn buộc phải chọn lựa kỹ lưỡng, không thể tế luyện tất cả một cách đồng thời. Trước khi tế luyện pháp bảo, còn có một việc quan trọng cần giải quyết. Xử lý những tu sĩ bị thu hút bởi dị tượng ngoài động phủ. Việc tấn thăng kết đan tạo ra động tĩnh lớn, hắn không nghĩ rằng lại thu hút nhiều kết đan chân nhân đến như vậy. Lục Huyền khẽ đảo ánh mắt qua bên ngoài động phủ, cảm khái thốt lên. Hắn ngay sau đó khoác lên một bộ pháp bào xanh đen, thân hình lóe lên và tiến về phía cửa động phủ. Bên ngoài động phủ, khi vòng xoáy linh khí dị thường đã biến mất, đông đảo tu sĩ vẫn không vội vã rời đi. Họ còn chưa biết liệu việc tấn thăng thành công hay thất bại. Một nữ tu có mái tóc dài như thác nước, dịu dàng thấp giọng nói. Đột phá đến kết đan cảnh giới rất khó khăn, đặc biệt với tán tu thì càng là khó khăn hơn. Nếu thành công thì còn tốt, nhưng nếu thất bại có thể dẫn đến linh khí bạo thể, tâm ma xâm nhập, thần hồn tổn thương. Nếu không có kết đan hoặc nguyên anh đại năng hộ pháp, e rằng sẽ gặp phải. Trong lòng mọi người dấy lên một chút tham niệm. Nếu trong động phủ, linh thực sư tán tu gặp bất trắc, liệu có thể chia sẻ một phần cao giai linh thực không? Đột nhiên, từ trong động phủ truyền đến một giọng nói trong trẻo. Quý khách đại giá quang lâm, Lục mỗ không thể từ xa tiếp đón, mong các vị thông cảm. Ngay sau đó, một thanh niên tuấn lãng xuất hiện trước mặt mọi người. Khuôn mặt hắn thanh giật, đôi mắt thâm thúy và thanh tịnh, mỉm cười. Trong không khí tỏa ra một cường đại linh áp. Chính là mới vừa rồi, Lục Huyền đã đột phá lên kết đan cảnh giới. Cảm nhận được sức mạnh áp bách từ hắn, một đám trúc cơ tu sĩ không khỏi cúi đầu, chỉ có mấy tên kết đan chân nhân là có thể nhẹ nhõm ứng phó. Chúc mừng đạo hữu tấn thăng kết đan, từ đây đại đạo trưởng thành. Chúc mừng Lục đạo hữu. Đạo hữu trẻ tuổi như vậy mà đã tấn thăng kết đan, nhất định có thể vấn đỉnh nguyên anh và chứng được đại đạo. Chúc mừng Lục tiền bối tấn thăng kết đan. Ngay khi Lục Huyền xuất hiện, những lời chúc mừng liên tiếp vang lên. Đa tạ các vị đạo hữu, ta vừa mới may mắn tấn thăng thành công. Trong động phủ có chút đơn sơ, mong chư vị nhập phủ để nói chuyện. Lục mỗ thường ưa thích trồng một chút linh thực, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng linh quả và linh tương thì vẫn đủ. Hắn cười và mời mọi người vào trò chuyện. Cầm đầu nhóm kết đan chân nhân liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu đồng ý. Phía sau, hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ cũng theo sát bước chân, cùng nhau tiến vào động phủ của Lục Huyền. Khi đến tiểu viện, mọi người lần lượt ngồi xuống. Lục Huyền khẽ động linh lực, các loại linh quả và linh tương lần lượt được dọn ra. Mùi vị không tệ, khó gặp linh nhưỡng, tựa hồ còn có khả năng làm sạch và thanh lọc cơ thể từ bên trong đến bên ngoài. Một người kết đan trung niên ổn định trước kia đã thử một miếng ngọc tẩy linh lộ, ngay lập tức khen ngợi. Sau khi trải qua quá trình kết đan, mặc dù không còn say mê ẩm thực như trước, nhưng với hương vị tuyệt vời, vẫn khiến cho cả thân thể và tinh thần của người ta thêm phần hạnh phúc, không cần phải nói đến hiệu quả đặc biệt của bảo vật này. Ngọc tẩy linh lộ là một loại linh nhưỡng quý hiếm, cấp độ cao trong linh nhưỡng mà ít ai có cơ hội trải nghiệm. Khi nghe trung niên nói về nó, mọi người đều tranh nhau thưởng thức linh lộ và khen ngợi không ngớt. Đồng thời, họ cũng ngưỡng mộ sự hào phóng và rộng lượng của Lục Huyền. Không ngờ rằng Lục Huyền có thể trồng được những loại linh quả có phẩm chất cao như vậy, sản xuất ra những loại linh nhưỡng kỳ diệu như vậy. Lục Huyền trồng được nhiều loại linh quả đa dạng, chất lượng trung bình vượt xa so với các sản phẩm của các thầy thực sự thông thường. Điều này đã khiến cho nhiều tu sĩ phải ngưỡng mộ. Tại hạ không có sở thích nào khác ngoài việc trồng một ít hoa và thảo dược. Khi nhàn rỗi, ta thường tranh thủ ủ chế một chút linh dược. Lục Huyền mỉm cười nói. Còn các đạo hữu khác có lẽ chỉ coi việc bồi dưỡng linh thực như một phương pháp thu hoạch tài nguyên tu hành. Nhưng đối với tại hạ, linh thực mang ý nghĩa vượt xa sự bình thường. Thậm chí, nó có thể giúp ta thay đổi con đường tu hành trong tương lai. Hắn tiếp tục khẳng định vị trí của mình như một linh thực sư trước mặt mọi người. Nhân dịp này, hắn cũng đã làm quen với không ít kết đan chân nhân. Ngay lúc đang trò chuyện, đột nhiên, bên ngoài động phủ vang lên một giọng nói réo rắt. Chúc mừng Lục đạo hữu tấn thăng kết đan. Một tu sĩ nho nhã với đôi mắt ngân bạch từ bên ngoài động phủ bay vào. Tê Vô Hành Tinh Sứ. Mọi người trong động phủ đều tỏ ra quen thuộc với người này sau nhiều năm ở đây. Họ đồng loạt đứng dậy, cúi chào vị tu sĩ nho nhã. Trong lòng, cách nhìn của Lục Huyền đối với Lôi Hỏa Tinh Động đã thay đổi rất nhiều, có thể thu hút người cầm quyền một trong tới chúc mừng. Người được gọi là Linh Thực Sư không phải là ai cũng có thể đạt được. Một tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu để mọi người ngồi xuống. Hải Lâu Thương Hội Nghiêm Cửu An mang theo vãn bối tới bái phỏng. Chúc mừng Lục đạo hữu đã tấn thăng kết đan. Lại có một thanh âm từ bên ngoài động phủ truyền vào tai mọi người. Hải Lâu Thương Hội Nghiêm Cửu An. Kết đan hậu kỳ tu vi. Thương hội cao tầng một trong. Tại sao hắn lại đặc biệt quan tâm đến một tên mới vừa tấn thăng kết đan cảnh giới linh thực sư? Đám người nhìn qua Lục Huyền với ánh mắt phức tạp. Chương 632. Trong nháy mắt, một trung niên tu sĩ có khí chất ôn nhuận như ngọc bước vào động phủ. Theo sau là một lão giả cao lớn với đôi mắt đỏ, chính là Chích Tinh Lâu đến để bồi dưỡng Lục Huyền thay cho Hải Ma Quan Mộc đạo nhân. Tham kiến Nghiêm tiền bối, Mộc đạo hữu, Lục Huyền bay người lên trước, kính cẩn thi lễ nói. Lục đạo hữu không cần khách khí như vậy. Nghiêm Cửu An mỉm cười ôn hòa đáp. Biết được ngươi đã tấn thăng kết đan, ta vừa lúc ở gần Thiên Tinh Động nên mang theo Mộc tiểu hữu đến chúc mừng ngươi và tham gia náo nhiệt. Chúc mừng Lục tiền bối tấn thăng kết đan. Mộc đạo nhân, người đã gặp Lục Huyền vài lần trước đó. Ánh mắt phức tạp nói. Hắn đã dừng lại ở trúc cơ viên mãn nhiều năm, trong thời gian đó đã thử nghiệm đột phá kết đan, nhưng không thành công. May mắn thay, nhờ có trưởng bối trong nhà hộ pháp, hắn mới giữ được sự bình an này. Vì vậy, trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ rằng việc đột phá kết đan khó khăn ra sao. Linh lực, nhục thân, thần hồn. Chỉ cần một chút tì vết, rất có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Khi biết Lục Huyền tấn thăng kết đan sau, hắn đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiếp theo 7 phần hâm mộ ghen ghét, 3 phần vui sướng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mộc đạo hữu không cần khách khí như vậy, chúng ta có thể tiếp tục gọi hắn là đạo hữu. Lục Huyền đối với Mộc đạo hữu này ấn tượng không tệ, vừa cười vừa nói. Ba người đi tới trong tiểu viện, gặp qua Nghiêm đạo hữu, Tề Vô Hành Tinh Sứ trước tiên nghênh đón tiếp, hướng ôn nhuận trung niên hô. Thề đạo hữu, không nghĩ tới ở đây gặp được ngươi. Nghiêm Cửu An gật gật đầu, hắn là thành viên cao cấp của Hải Lâu Thương Hội, tự nhiên đối với Lôi Hỏa Tinh Động Tinh Sứ có chút quen thuộc. Lục đạo hữu từng chữa trị một đầu linh thú kết giao nhiều năm, biết anh tấn thăng kết đan sau, liền đến chúc mừng. Thì ra là vậy. Nghiêm Cửu An hướng đám người ôm quyền. Lục đạo hữu hiện tại là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, mong các đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Nghiêm đạo hữu thật khách khí, thật là tuyệt vời. Chiếu cố lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Hải Lâu Thương Hội có thể không phải là một tu sĩ bình thường đảm nhiệm chức vụ khách khanh. Dù là kết đan hậu kỳ, nếu không có sức hấp dẫn đối với thương hội địa phương, cũng sẽ không thể đảm nhận được vị trí đó. Mà Lục Huyền, hình như đã trở thành khách khanh của thương hội ngay trước khi thăng cấp kết đan. Nghĩ đến điều này, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy khó tin. Rốt cuộc vị đạo hữu Lục này có gì hấp dẫn thương hội địa phương? Chẳng lẽ là do thân phận linh thực sư của hắn? Những tu sĩ ở đây đều cảm nhận rằng ba chữ này ngay lập tức tăng thêm rất nhiều giá trị. Bây giờ còn kịp để đi trồng linh thực sao? Nghiêm đạo hữu và Tề đạo hữu quá khen rồi, ta chỉ có chút tài năng trong lĩnh vực linh thực, vừa lúc gặp được việc nhỏ cần giải quyết nên mới kết duyên cùng hai vị đạo hữu. Tục ngữ có câu, thuật nghiệp hữu chuyên công, các đạo hữu chắc chắn am hiểu hơn ta rất nhiều. Chỉ cần các vị thật tâm yêu quý, thì thiên đạo nhất định sẽ không phụ sự chăm chỉ và nỗ lực của các vị. Lục Huyền khiêm tốn giải thích, đồng thời tranh thủ múc một tô canh gà đầy ắp. Mọi người lập tức sinh ra sự hiểu biết mới. Đúng vậy, hắn có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay, khẳng định rằng ở một khía cạnh khác cũng có chỗ hy sinh. Am hiểu linh thực, không biết luyện đan luyện khí có bằng ta không? Hoàng Phế tu hành, cả ngày núp ở trong động phủ, trên thân không có nhiều bảo vật trung quy như ta. Đấu pháp thần thông các loại thủ đoạn không bằng ta phải không? Nghĩ đến điều này, mấy tên kết đan tu sĩ trong lòng cảm thấy cân bằng rất nhiều. Lục Huyền nhiệt tình chiêu đãi tân tiến nhập động phủ Tê Vô Hành cùng Nghiêm Cửu An và mấy người. Nghiêm Cửu An nhìn xung quanh núi đồi, mọc đầy các loại linh thực tốt đẹp, trong mắt có một phần hài lòng thần sắc. Khi Khi Linh chỉ ra Lục Huyền trên linh thực phi phàm tạo nghệ sau, hắn liền cùng mấy người khác quyết định mời Lục Huyền đảm nhiệm thương hội khách khanh. Để một tên trúc cơ tu sĩ trở thành thương hội khách khanh, được xưng tụng đặc biệt cử chỉ, nhận được sự phản đối từ không ít người trong thương hội. Hắn kiên quyết, ra cuối cùng được thực hiện hành động này. Không ngờ, sau khi trở thành khách khanh không lâu, Lục Huyền đã tấn thăng lên cảnh giới kết đan, từ đó làm cho quyết định của hắn trước đây trở nên vô cùng sáng suốt. Đám người thưởng thức linh quả, linh tương và rượu, đến lúc này, Tề Vô Hành đứng dậy nói với Lục Huyền. Lục đạo hữu, chúc mừng người đã tấn thăng kết đan. Đây là một chút tâm ý của ta, xin vui lòng nhận lấy. Trước mặt hắn hiện ra một linh chủng chói lọi đến mức chói mắt. Linh chủng có kích thước bằng nắm tay, trong suốt như ngọc, phảng phất như được tạo thành từ vô số tầng mỏng manh của ngọc phiến bao bọc, xung quanh tỏa ra khí tức trắng sữa, xa xa đã có thể cảm nhận được hơi lạnh. Linh chủng này mang tên Tuyết Trướng Băng Ngọc Liên, thuộc ngũ phẩm, là cực phẩm băng thuộc linh thực. Mong rằng Lục đạo hữu có thể thành công trong việc bồi dưỡng nó, cái này thật sự quá quý giá. Lục Huyền thốt lên, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi linh chủng trước mắt. Mỗi một ngũ phẩm linh chủng đều khó kiếm được, dù trong linh điền của hắn có hơn 10 loại ngũ phẩm linh thực, nhưng khi nhìn thấy linh chủng này, hắn vẫn cảm thấy chỉ muốn chiếm đoạt nó cho riêng mình. Lục đạo hữu, hãy chữa trị tốt cho đầu linh thú kia. Trong thời gian ta còn đang ở giai đoạn luyện khí, nó đã luôn bên cạnh hỗ trợ ta, từng nhiều lần cứu mạng ta trong lúc nguy cấp, tình cảm giữa chúng ta thật sâu sắc. Ngươi đã giúp ta một cách ân cần như vậy, đạo hữu thật tuyệt vời, đã tặng cho ta một linh chủng quý giá không thể đong đếm được. Thế Vô Hành vừa cười vừa nói, sau khi vừa mới bước vào cảnh giới kết đan Lục Huyền cao cấp, anh ép buộc đưa linh chủng đến trước mặt Lục Huyền. Vậy tại hạ không thể từ chối được. Lục Huyền không thể từ chối và đã nhận lấy linh chủng kỳ dị ấy. Đạo hữu Lục, ta vội vàng đến từ thương hội, không mang theo vật phẩm gì đặc biệt. Phần này ngũ sắc thổ làm nhỏ lòng chúc mừng đạo hữu, đã tiến bộ thành công lên cấp độ kết đan. Nghiêm Cửu An theo sau, rút ra một đống nhỏ linh nhưỡng từ túi trữ vật bên trong. Linh nhưỡng tỏa sáng bằng ngũ sắc linh quang, hòa quyện lại thành một thể, phát ra một khí lực linh thiêng có thể cảm nhận từ xa. Ngũ sắc thổ xuất phát từ một tòa ngũ hành sơn mạch đặc biệt, nơi đó chứa đựng năng lượng mạnh mẽ của ngũ hành, giúp tăng cường sức mạnh linh lực liên quan đến ngũ hành, có thể thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nó. Xin cảm ơn Nghiêm đạo hữu. Một lần là lạ, hai lần là quen, lần này Lục Huyền đã tự nhiên tiếp nhận đống nhỏ ngũ sắc thổ đó. Sau đó, mọi người tu sĩ đông đảo đều lấy ra một món quà nhỏ, trao tặng cho Lục Huyền để thể hiện sự kính trọng. Chỉ là, vô luận thực lực hay bối cảnh gia thế của hai người vẫn kém Tề Vô Hành. Dù tặng những món quà khá phổ thông, Lục Huyền vẫn vui vẻ tiếp nhận. Khi mọi người sắp chia tay, họ còn phân biệt tặng cho nhau một phần linh quả linh thực làm đáp lễ. Rất nhanh, trong động phủ trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại Lục Huyền một mình, cùng với đám linh thú đang núp ở phía sau núi mà không dám xuất hiện. Lục Huyền ngược lại cảm thấy thích ứng với tình huống này, tâm trạng nhẹ nhõm, bay quanh động phủ một vòng. Sau khi tấn thăng kết đan, hắn có thể dễ dàng ngự khí phi hành trong thời gian dài, nhưng tốc độ lại không nhanh bằng Thanh Phù Lý. Linh lực tiêu hao cũng nhanh hơn, vì vậy chỉ có thể sử dụng trong một số thời điểm đặc biệt. Ngũ sắc thổ và ngũ hành linh lực trong động phủ có liên quan đến một vài loại linh thực, chẳng hạn như liệt diễm quả, băng la quả, địa hỏa tâm liên. Tuy nhiên, chúng đều chỉ mang thuộc tính đơn nhất của ngũ hành, nếu dùng ngũ sắc thổ để bồi dưỡng thì thật sự là lãng phí. May mắn thay, khi rời khỏi Thiên Kiếm Tông, hắn đã mang theo ngũ hành quả, một loại linh thực, và sau này có thể tập trung trồng trọt nó. Hắn linh thức khống chế ngũ sắc thổ đều đặn vầy vào một khối trong linh điển cùng với những linh nhưỡng phổ thông kia, hòa làm một thể. Chương 633. Đều đặn tung xuống ngũ sắc thổ, hắn không ngừng cất bước, từ linh điền mang theo hai gốc ngũ hành quả được cấy ghép. Trước khi rời khỏi Thiên Kiếm Tông, do đã biết trước thông tin di chuyển, hắn đã đổi được không ít tứ phẩm linh chủng tại Ti Nông Điện. Trong số đó, có hai gốc ngũ hành quả, và hắn còn áp dụng phương pháp kết giống giữa ngũ hành quả và địa hỏa tâm liên. Với số lượng linh chủng đa dạng tích lũy, có thể thử nghiệm để cải tiến thành phẩm tiến cấp cao hơn. Khi đến Lôi Hỏa Tinh Động, những loại tứ phẩm linh thực kia đã bước vào giai đoạn thành thục, tới lúc đó sẽ thu hoạch được một lượng lớn chùm sáng ban thưởng. Ngay sau đó, hắn tìm tới một mảnh linh điền trống, lấy ra Tuyết Trướng Băng Ngọc Liên linh chủng, thi triển địa dẫn thuật để trồng linh chủng vào trong linh nhưỡng. Ý niệm khởi động, hắn nhanh chóng thi triển linh vũ thuật một cách vô hình, làm cho khói mây trên linh điền cuồn cuộn, từng tia linh vũ nhỏ giọt xuống, hòa vào bên trong linh chủng. Lục Huyền tâm thần tập trung vào mảnh ngọc phiến mỏng manh trên núi non trùng điệp trồng chướng linh chủng. Ngay lập tức, hắn hiểu rõ về sự liên quan chi tiết của linh chủng đó. Tuyết Trướng Băng Ngọc Liên, một trong ngũ phẩm linh thực, được trồng và bồi dưỡng cẩn thận trong môi trường lạnh của băng hàn linh nhưỡng. Với linh quang bên trong, được tẩm bổ bằng hàn tính linh dịch, sau khi trưởng thành, nó có khả năng được sử dụng để chế tạo ngũ phẩm đan dược, băng ly đan, nguyên liệu chính. Ngoài ra, nó cũng có thể hỗ trợ trong việc tu luyện các pháp thuật, kỹ năng thần thông, chăm sóc linh thú và thuộc tính khác. Vào thời điểm phát triển, băng hàn linh nhưỡng và linh quang không thể thiếu, trong khi linh nhưỡng tạm thời không có. Linh quang lại có tam phẩm bách niên băng phách và tiến giai tinh chế bản tứ phẩm băng phách hoàn, giúp bồi dưỡng thành ngũ phẩm linh thực dư sải. Còn về phần linh dịch của băng, khi rời khỏi khu vực bí ẩn trước đó, Lục Huyền đã mang theo một lượng lớn U Tuyền Linh Lâm, có thể cam đoan rằng nó sẽ phát triển mạnh mẽ. Trong lòng Lục Huyền, sự yên bình lan tỏa. Hắn lấy ra một khối bách niên băng phách từ thao trùng nang, nắm chặt và ném vào một cái hố nhỏ, sau đó đặt Tuyết Trướng Băng Ngọc Liên linh chủng vào đó. Cái kia Tề Vô Hành Tinh Sứ và Hải Lâu Thương Hội lại rất hào phóng. Lễ vật vừa đưa ra đã là ngũ phẩm bảo vật, lại còn là những thứ thiết yếu cho linh thực sư, quả thật khiến ta cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn vào trong bách niên băng phách, càng thêm lộ ra ánh sáng óng ả từ linh chủng, trong lòng không khỏi cảm khái. Dẫu vậy, chỉ cần ta có thể liên tục thu hoạch chùm sáng, thực lực thân gia chắc chắn sẽ vượt trội hơn bọn họ. Lục Huyền đối với bản thân, hay nói đúng hơn là đối với chùm sáng, luôn giữ một lòng tin lớn lao. Bởi vì, phần thưởng từ việc thu hoạch chùm sáng chỉ gồm một vài loại ngũ phẩm linh thực, còn lại đều là tứ phẩm trở xuống. Chỉ cần những thứ này cũng đủ để giúp hắn thuận lợi đột phá kết đan và thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ hơn so với những tu sĩ kết đan khác mới tấn thăng. Hơn nữa, không cần phải nói đến, linh điền nơi đây đang phát triển đông đảo với nhiều loại ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất phẩm linh thực. Hắn tỏ ra tự nhiên, thoải mái khi tuần sát trong linh điền. Nhiều linh thực sinh trưởng đều có tình trạng cực kỳ tốt, trong đó còn không ít đã bước vào giai đoạn thành thục, thu hoạch chùm sáng dường như đã nằm trong tầm tay. Một mảnh thanh tịnh lưu ly trà đã trưởng thành. Trên cành cây trà lởm chởm, còn có hai lá trà xanh nhạt. Những lá trà này phát ra ánh sáng thanh thuần, từ xa đã mang đến cảm giác tươi mát và tự nhiên. Lục Huyền đặc biệt chú ý đến mảnh lá trà ở vị trí cao hơn, nhận thấy rằng phần bên dưới của nó đã hoàn toàn kéo căng ra. Trong lòng hắn vui mừng, cẩn thận hái mảnh lá trà xanh nhạt xuống. Thanh tịnh lưu ly trà diệp, sau khi sử dụng, có thể làm tăng mạnh ngộ tính của tu sĩ. Hiệu quả của nó có thể kéo dài một thời gian tương đối dài, sau đó từ từ yếu dần và cuối cùng biến mất. Đồng thời, nó còn có thể làm cho cơ thể tu sĩ tỏa ra thanh linh khí tức, giúp thanh tẩy tà ma và ô uế, ngăn chặn bách tà xâm nhập. Là một bảo bối tốt để nâng cao ngộ tính, nhất định phải sử dụng vào những thời điểm mấu chốt. Lục Huyền thầm nghĩ, lấy ra một hộp ngọc tinh mỹ từ thao trùng nang, đặt lá thanh tịnh lưu ly trà vào trong đó. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang những chùm sáng màu trắng lấp lánh trên cành cây. Vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng phía ngoài. Chỉ trong chốc lát, chùm sáng lấp lánh vỡ vụn thành hàng triệu điểm sáng nhỏ. Những điểm sáng này nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu quang hà, tràn vào trong cơ thể Lục Huyền. Ngay sau đó, trong đầu Lục Huyền hiện lên một ý niệm, thu hoạch ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà diệp được một mảnh, và thu được lục phẩm tu hành công pháp, Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp. Khi ý niệm biến mất, một cuốn cổ điển tịch xuất hiện trong tay Lục Huyền. Điển tịch tỏa ra ánh sáng thanh khiết, vừa mở ra đã thấy hàng vạn chữ nhỏ li ti đang nhảy múa, rõ ràng không phải là vật tầm thường. Trong lúc diễm lại rách. khép lại trang sách, tâm thần hoàn toàn tập trung vào cuốn cổ điển tịch này. Trong nháy mắt đã nắm được những thông tin chi tiết liên quan đến nó. Rakini Linolemerthing, Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp là một lục phẩm công pháp, chính là hạch tâm nguyên công pháp của Huyền Thiên Tông thuộc dị vực Huyền Thiên Giới. Công pháp này có thể tu luyện đến kết đan viên mãn, giúp người tu đạo có thành tựu cao, có khả năng chống lại mọi tà ma ngoại đạo, đồng thời còn có thể lĩnh ngộ ra các thần thông như đả kích yêu tà. Lục phẩm công pháp, lòng Lục Huyền tràn ngập niềm vui sướng. Sau khi đạt đến cảnh giới kết đan, Lục Huyền vẫn nắm giữ công pháp của Thiên Kiếm Tông là Bội Ngũ Hành Công, một bộ công pháp chỉ dành cho cảnh giới trúc cơ, không phải là cho cảnh giới kết đan. Hiện tại, việc thiếu sót này sẽ được bù đắp bằng bộ Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp. Dù tu vi chủ yếu đến từ ánh sáng, nhưng việc có một bộ công pháp là điều cần thiết. Nhất nhất thì linh lực cần thiết để hấp thu công pháp trong quá trình tu luyện. Ngoài ra, việc tu luyện bộ công pháp này cũng có thể giúp Lục Huyền hiểu rõ hơn về thần thông chú tả. Luyện, chắc chắn phải luyện tập chăm chỉ. Trong lòng, Lục Huyền thầm nghĩ. Tuy nhiên, anh biết rằng để hiểu rõ bản chất của mình và học được một bộ công pháp cao cấp không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, anh không vội vàng, duy trì tinh thần tốt, mở lòng và cẩn thận đọc từng chữ trên điển tịch. Sau gần nửa giờ, anh đóng sách lại, đầu óc mơ hồ. Những gì được viết trên điển tịch là gì? Dường như mọi người đều nhận ra, nhưng hoàn toàn không hiểu được nội dung bên trong. Hắn cảm thấy bản thân cần phải suy nghĩ một cách thông suốt hơn, vì vậy quyết định lấy ra một mảnh thanh tịnh lưu ly trà diệp từ trong túi trữ vật và nuốt vào. Một cỗ thanh khí từ cổ họng lan tỏa ra, chạy qua toàn thân, Lục Huyền. Cuối cùng, tiến vào trong thức hải của hắn, kéo dài không tiêu tan. Chỉ trong giây lát, hắn cảm nhận được trí tuệ của mình trở nên minh mẫn và nhạy bén hơn bao giờ hết, có khả năng hiểu sâu sắc hơn về nội dung các điển tịch. Hắn như chợt ngộ ra điều gì, đứng lặng tại chỗ, mãi cho đến khi vài canh giờ sau mới tỉnh lại. Quả thật không hổ là ngũ phẩm bảo vật, nó đã giúp hắn nâng cao ngộ tính lên một tầm cao mới. Hắn mở mắt, ánh sáng tinh quang, lấp lánh, trong đôi mắt, nhẹ nhàng nói. Nhờ có sự hỗ trợ của thanh tịnh lưu ly trà diệp, ngộ tính của hắn tăng vọt, khiến cho nội dung các điển tịch không còn tối tăm khó hiểu nữa. Hắn đã có được bước đầu tiên để hiểu rõ về Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp. Tuy nhiên, lục phẩm công pháp không dễ dàng để lý giải thấu triệt, vẫn cần một khoảng thời gian dài để lĩnh hội, lúc đó hắn mới có thể thành công trong quá trình tu hành. Đáng tiếc rằng, trên cây chỉ còn lại một mảnh lá trà của thanh tịnh lưu ly trà. Lục Huyền nhìn qua thanh tịnh lưu ly trà với vẻ linh thiêng, trong lòng ôm lấy một chút tiếc hận. Hai mảnh lá trà mở ra lục phẩm thanh tủy ngọc dịch và Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp. Đều là những bảo vật quý giá khiến hắn không thể nào cảm thấy thoải mái khi phải sử dụng mảnh lá trà cuối cùng. Chương 634. Về đến phòng, Lục Huyền ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng suy nghĩ về việc nên mang những bảo vật ngũ phẩm kia tế luyện thành pháp khí như thế nào. Sau khi kết đan, trong kim đan, đan hỏa có thể được sử dụng để luyện hóa và tế luyện pháp khí, dung nhập vào thể nội của tu sĩ, trở thành pháp bảo. Pháp bảo được chia thành 3 loại cấp bậc, cao, trung và đê. Trong đó, các pháp khí ngũ phẩm và lục phẩm có thể tế luyện thành đê giai pháp bảo. Cứ thế mà suy ra. Lục Huyền thu hoạch khoảng 10 chủng ngũ phẩm bảo vật, nhưng không phải mỗi kiện đều thích hợp để tế luyện thành pháp bảo. Khi lấy được bảo vật, hắn chớp mắt liền nhận ra đặc tính của chúng. Hắn không thể đem từng kiện ngũ phẩm bảo vật tế luyện thành pháp bảo, bởi vì điều đó sẽ tiêu hao quá nhiều tâm thần và đan hỏa, chưa kể đến thời gian và tinh lực cần thiết. Với linh thức hiện tại của hắn, cũng không thể cùng lúc điều khiển quá nhiều pháp bảo. Càng suy nghĩ, hắn quyết định trước tiên sẽ tế luyện 2 kiện ngũ phẩm bảo vật thành pháp bảo, theo thứ tự là Thao Trùng Nang và Khổng Tước Minh Vương Kiếm. Một cái là không gian bảo vật, đối với linh thực sư hắn tới nói tác dụng cực lớn. Một cái khác là thủ đoạn mạnh nhất của hắn trước mắt, tăng thêm chút lai lịch, khiến cho việc tế luyện thành công trở nên cao hơn một chút. Còn lại như Vạn Uế Phiên, Nam Minh Ly Hỏa Võng, Cửu Thủ Long Đổ thì tạm thời giữ lại, tiếp tục quan sát hoặc tìm cơ hội để sử dụng. Hắn không phản đối khi có ai sử dụng linh thực tà dị, nhưng đối với việc sử dụng bảo vật tà dị, đặc biệt là công pháp loại đó, vẫn còn mâu thuẫn một chút. Có thể do đã quen với việc tu luyện tà đạo công pháp ở Thiên Kiếm Tông trong vài chục năm, việc tăng thêm yêu cầu về sự tàn nhẫn và nguy hiểm trong thủ đoạn luyện chế tà đạo công pháp. Bởi vậy, sau khi có được lục phẩm công pháp, huyết thần kinh và thần thông, nhiếp hồn huyết trưởng, cho đến nay, hắn vẫn chưa dám thử tu luyện, lo sợ về khả năng phong hiểm của chúng. Công pháp, thần thông hay cái gì, Không cần phải quá lo lắng, vẫn còn nhiều linh thực lục phẩm sắp trở nên hoàn thiện. Lục Huyền nghĩ một cách lạc quan trong lòng. Ân tấn thăng kết đan ảnh hưởng đến hắn lớn hơn so với tưởng tượng. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày có rất nhiều tu sĩ đến nhà bái phỏng và kết giao với Lục Huyền. Lục Huyền nhiệt tình chiêu đãi từng người, nhờ đó mà quen biết không ít kết đan chân nhân. Dần dần, số lượng tu sĩ đến bái phỏng giảm dần, cuối cùng trở về với cuộc sống bình thường như trước đây của hắn. Mỗi ngày, hắn tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú và tranh thủ tận dụng cơ hội để lĩnh hội Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, chậm chậm cũng đã mò ra được một chút đầu mối. Chớp mắt một tháng đã trôi qua, Lục Huyền đi đến linh điển, nhìn bên cạnh thấy những gốc băng huỳnh thảo ngưng kết mỏng manh, có hơn 10 cây. Trước đó, vì đột phá kết đan, hắn đã sử dụng thanh mộc nguyên khí để thúc chín chúng một chút và sau một thời gian, 4 cây băng huỳnh thảo đã hoàn toàn trưởng thành. Lục Huyền khéo léo ngắt những băng huỳnh thảo từ trong linh nhưỡng ra, đặt vào một cái hộp ngọc hình sợi dài, rồi dùng phù lục phong ấn cẩn thận nhằm tránh cho linh thực bị mất đi sinh cơ. Ngay sau đó, thân ảnh như là lưu quang lướt qua, 4 chùm sáng màu trắng, cơ hồ có chút lấp lánh và không tiếng động vỡ vụn, hóa thành 4 đầu quang hà lần lượt tràn vào Lục Huyền thể nội, thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 3 năm tu vi ban thưởng. 4 chùm sáng, trong đó có 2 chùm là tu vi ban thưởng, cho Lục Huyền mang đến 8 năm tu vi. Quả nhiên, sau khi tấn thăng kết đan, sự chênh lệch về phẩm giai quá lớn sẽ ảnh hưởng đến trình độ phong phú của ban thưởng. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói, có không có vết xe đổ của phẩm giai linh huỳnh thảo. Hắn sớm tại giai đoạn trúc cơ liền bắt đầu bồi dưỡng và cải tiến nhị phẩm thủy huỳnh thảo. Cuối cùng, may mắn thành công. Nếu kết đan sau lại đi thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo, điều đó có thể mang tới giảm bớt một chút tu vi tưởng thưởng. Hiện tại, tam phẩm băng huỳnh thảo mang đến tu vi ban thưởng đã bị chặt giảm một nửa. Phẩm chất phổ thông từ 5 năm biến thành 3 năm, và phẩm chất tốt đẹp từ 10 năm biến thành 5 năm. Hắn coi hiệu quả đối với băng huỳnh thảo như là tiếp nhận. Nên tu hành càng về sau, việc có linh lực cao cấp trở nên cần thiết. Nếu chỉ tu luyện bình thường, hắn sẽ tiêu tốn 800 đến gần ngàn năm thọ nguyên, và có lẽ rất khó đạt tới kết đan trung kỳ. Sau khi đột nhiên xuất hiện linh lực trong cơ thể được luyện hóa và hấp thu, hắn lại chuyển sự chú ý sang 2 chùm sáng ban thưởng còn lại. Hắn thu hoạch được một gốc băng huỳnh thảo tam phẩm và một bình nhỏ tứ phẩm bảo vật băng tủy linh nhưỡng. Ân bình chứa hiện lên nửa trong suốt, cho phép hắn nhìn thấy hơn phân nửa bình là linh nhưỡng trong suốt màu trắng. Bên trong linh nhưỡng có nhiều vụn băng khối, khi lay động nhẹ nhàng phát ra âm thanh sàn sạt, chiếu rọi ra những cảnh tượng mỹ lệ. Băng tủy linh nhưỡng, tứ phẩm bảo vật, được chế từ nhiều loại băng thuộc linh quả và quý giá nhất là băng tủy ngọc, mang hương vị kỳ diệu, có khả năng nâng cao linh lực của tu sĩ, đồng thời cũng có hiệu quả chữa trị mạnh mẽ đối với tổn thương do hỏa độc. Đúng là thêm một loại linh nhưỡng mới. Lục Huyền nhìn qua trong bình băng tủy linh nhưỡng, không thể nào kiềm chế được việc uống vào một ngụm, một loại thanh hương băng lạnh cảm giác xông thẳng vào trán, giống như là ánh nắng mùa hè chói chang khi đạt được một bình nước mập trạch khoái hoạt, từ đầu tới chân mát mẻ, lạnh xuyên tim, tâm bay lên. Trong đầu hắn không thể kiểm soát được việc hiện lên một câu nói như vậy. Linh nhưỡng thanh ngọt bên trong mang theo vị chua, bên trong băng tủy ngọc đi qua quy trình xử lý đặc biệt, tạo ra một cảm giác mịn màng sàn sạt, mùi vị không tồi, hắn đơn giản đánh giá một câu. Cuối cùng chùm sáng cuối cùng mang đến phần thưởng mới. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tứ phẩm băng tủy linh nhưỡng phối phương. Trong đầu ý niệm hiện lên, thông tin tràn vào, làm cho Lục Huyền cảm thấy hồi hộp. Ủ chế băng tủy linh nhưỡng các loại băng thuộc linh quả, kết hợp xử lý cùng nhau, dùng lượng vân vân cũng như cách xử lý băng tủy ngọc để duy trì tốt nhất cảm giác, cả hai phải kết hợp như thế nào mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Tặng cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Trực tiếp mang đến cho ta băng tủy linh nhưỡng ủ chế phối phương, quả thật là một điều tuyệt vời. Một bình băng tủy linh nhưỡng không đủ để hắn sử dụng vài ngụm, nhưng nếu có phối phương thì hoàn toàn có thể tự mình ủ chế ra sản phẩm khác. Về sau, trong động phủ thường có thêm một loại linh nhưỡng mới, bao gồm bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ, đe và băng tủy linh nhưỡng. Có lẽ chúng ta có thể thử nghiệm mở một cửa hàng linh nhưỡng. Ngoài ra, còn có lão vượn trắng, đã ủy thác tâm viên quả, không biết liệu có thể mở ra bọn hầu nhi tử độc hữu phối phương hay không. Lục Huyền thầm cảm khái nói. 17 gốc băng huỳnh thảo, lúc trước đã ngắt 3 cây, giờ đây lại hái thêm 4 cây, còn giữ lại 10 cây. Trong số đó, nhất định phải giữ lại vài cọng để làm giống linh thực. Việc tích lũy điểm linh chủng sẽ giúp tăng cao tu vi dần dần. Số lượng linh chủng băng huỳnh thảo vẫn còn quá ít. Về sau, thủy huỳnh thảo có thể không cần thu hoạch. Dù sao thì bất kể tu vi hay bảo vật ban thưởng đối với ta lúc này đều vô cùng quý giá. Việc này toàn bộ dùng để kết hạt giống. Mặc dù việc cải tiến kích thích băng huỳnh thảo, linh chủng khả năng không lớn, nhưng có thể rút ngắn rất nhiều thời gian cung ứng linh chủng ở giai đoạn tiền kỳ. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại, hắn rất cần băng huỳnh thảo linh chủng. Tư chất của hắn đạt đến một mức độ cực kỳ cao, và sau khi đạt đến kết đan cảnh giới, việc tu luyện sẽ phụ thuộc chủ yếu vào băng huỳnh thảo linh thực. Dù sao, với tư chất của hắn, việc tu luyện nhiều ngày để cải thiện linh lực trong cơ thể có lẽ sẽ không còn hiệu quả như trước. Vì vậy, toàn bộ tu vi của hắn gần như hoàn toàn dựa vào băng huỳnh thảo linh thực. Chương 635. Còn lại 10 cây băng huỳnh thảo, hắn quyết định sử dụng toàn bộ hạt giống để tận lực thu hoạch được một chút băng huỳnh thảo linh chủng. Hắn ngắt vài cọng và thu hoạch một số chùm sáng. Điều này không có tác động lớn tới việc kết đan của hắn, thậm chí còn không bằng mở rộng sản lượng. Đến lúc đó, hắn có thể thu hồi gấp bội. Sau khi thu hoạch tương đối khá, hắn tiếp tục tuần tra tại linh điền. Khi đến Lôi Hỏa Tinh Động, hắn thấy đông đảo linh thực đã lần lượt tiến vào giai đoạn trưởng thành. Tứ phẩm lôi bạo liên với những lá sen trắng tinh khiết, trên đó có vô số những đốm ngân bạch nhỏ li ti như những tia lôi điện đang trút xuống, tạo thành từng dòng thác nước lôi điện nhỏ. Khi linh lực tiếp xúc với linh thực, hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ từ phía trên, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh bạo động. Ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa có những cành lá mọc ra 5 cái nụ hoa nhỏ, mỗi cái đều mang một màu sắc khác nhau, trong khi mỗi nụ hoa đều có dòng ngũ hành linh lôi lưu chuyển bên trong. Lục phẩm tử vi huyền lôi quả với lá cây tỏa ra ánh sáng tím lấp lánh, không chỉ đẹp mà còn mang theo khí tức lôi đình mạnh mẽ, tạo nên sự hòa quyện giữa vẻ mỹ lệ và nguy hiểm. Thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng đã đi qua một thời gian dài, khoảng nửa năm, từ lôi hống thú bí cảnh mộc trúc lôi dịch uẩn dưỡng. Một đoạn ngắn mầm non cuối cùng đã nảy mầm trong màu xanh chùm sáng bên trong. Mầm non hình thái không quá đều đặn, nhìn thoáng qua, giống như là rơi trực tiếp từ một tia chớp trên trời xuống, ẩn chứa tinh hoa lôi thuần linh lực. Không ngờ, khi đến Lôi Hỏa Tinh Động sau đó, bất ngờ đã tập hợp đủ lôi thuần linh để hình thành một con rồng. Lục Huyền Âm im lặng cảm khái nói. Từ tứ phẩm cho đến thất phẩm, coi như là một chuỗi liên kết. Có lẽ khi đó có thể mở ra đại lượng lôi thuần pháp khí, công pháp thần thống. Dựa vào việc thu hoạch chùm sáng trước đó, hắn đã phát hiện một quy luật nhất định. Tiếp tục tuần tra linh điền. Trên vùng cao cấp linh thực chỉ mới vài ngày trước tọa Phật liên linh chủng chưa hoàn thiện, chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh Phật tính 10 phần nhỏ trên đó, có thể biến mất một cách thoáng qua khi có gió thổi cỏ lay. Đồng dạng đến từ Hải Lâu Thương Hội, đấu giá hội thực quỷ ác đẳng. Bởi vì lúc trước đã vỗ xuống chính là mầm non nguyên nhân, nên ngược lại đã lâu không thấy. Trên linh thực đã ngưng tụ ra mấy cái nho nhỏ âm vật. Âm khí tinh thuần, Lục Huyền thử nghiệm dưới, đại khái chỉ có thực lực luyện khí đê giai, có thể vận dụng âm khí nhập thể, còn có thể tự chủ sử dụng vài cái đơn giản tiểu huyễn thuật, hiệu quả cũng có chút ít hơn không. Chờ sau khi trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, hắn sẽ đi bắt mấy cái lệ quỷ để bồi dưỡng và tầm bổ cho mình. Lục Huyền tự lẩm bẩm, từ trong túi chữ vật lấy ra. Tăng hồn trung pháp khí, bức ra mấy cái oan hồn. Oan hồn vừa xuất hiện, thực quỷ ác đằng dường như người được tuyệt thế mỹ vị, dây leo sấm sét bắn ra, kéo mấy cái oan hồn vào bên trong linh thực thể. Lục Mỗ thiện tâm, không thể gặp phải hành vi ăn sống ác quỷ như vậy. Hắn thở dài một tiếng, tiến tới khu vực linh thực của âm phủ. Nhục Linh Thần cảm nhận được khí tức của hắn, nhanh nhẹn đi tới trước mặt Lục Huyền. Lục Huyền chộp lấy cái đầu tròn căng của nó. Từ túi chữ vật lấy ra một lượng lớn không rõ là yêu thú hay là tu sĩ huyết nhục, ném cho viên thịt lớn. Viên thịt bên ngoài, bao phủ lớp da huyết sắc mở ra, lộ ra bên trong từng miệng nhỏ khép chặt, bỗng nhiên khẽ hút. Huyết nhục trong không trung nhanh chóng hóa thành một chùm huyết vụ, như mũi tên lao vào bên trong Nhục Linh Thần. Tốc độ hấp thụ huyết nhục dường như nhanh hơn trước, gần như tương đương với thực lực của một trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Mặc dù thực lực tăng trưởng rất nhanh, nhưng vẫn cần ra ngoài thực chiến để kiểm chứng thực lực chân chính của viên thịt lớn. Lục Huyền tiến đến trước mặt đống âm phủ linh thực, lấy ra âm hồn, huyết nhục, hài cốt và các chất dinh dưỡng khác, cẩn thận bồi dưỡng chúng. Cách đó không xa, tiếng đánh nhau kịch liệt truyền đến. Lục Huyền nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy mầm cây nhỏ sát mỗ thụ yêu đang chiến đấu ác liệt với yêu quỷ đằng. En sát mỗ thụ yêu với vẻ mặt già nua và phẫn nộ, những nhánh cây đen như loạn thương bay ra, điên cuồng đâm về phía yêu quỷ đằng. Yêu quỷ đằng, chủ nhân của những dây leo lười biếng, nằm rạp trên mặt đất, chỉ duỗi ra một nhánh phân, hoặc cạn lại, hoặc đập, hoặc phát triển, hoặc cuốn lấy, hơi hợt đánh lui hết thảy những cây thụ yêu đang ở gần. Nó cùng sát mỗ thụ yêu, tuy đều là linh thực, nhưng lại mang đặc tính của yêu thú, với khả năng công kích cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm tháng được Lục Huyền chăm sóc và nuôi dưỡng đã khiến cho cả hai trở nên mạnh mẽ hơn. Còn sát mỗ thụ yêu vẫn chưa trưởng thành bao lâu, nên thực lực tự nhiên bị nghiền ép. Thật không thú vị, quá thiếu thú vị. Tưởng rằng ngươi đã trưởng thành rất nhiều khi tới động phủ, ai ngờ vẫn yếu ớt như vậy. Chờ đợi một chút, khi nào ngươi trưởng thành hơn, hãy đến khiêu chiến ta, ta mới là linh thực mạnh nhất trong động phủ. Lục Huyền từ trên thân yêu quỷ đằng cảm nhận được ý niệm tương tự, không khỏi bật cười. Yêu quỷ đằng thu hồi các xúc tu, xì xèo một tiếng, để lại một vết màu xám dịch nhờn trên khuôn mặt của bà lão từ cây, rồi đắc ý rời đi. Còn trên cành cây, bà lão dường như cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, càng thêm phẫn nộ, mặc cho vệt màu xám dịch nhờn chảy xuống. Hai gốc linh thực này quả thật đã biểu diễn một màn kịch thú vị. Lục Huyền buồn cười khi nhìn thấy đạo yêu quỷ đằng với dịch nhờn, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Khuôn mặt, dịch nhờn. Cảnh tượng này dường như đã gặp ở đâu đó trước đây. Hắn lắc đầu, tự nhắc mình thi triển một đạo thanh tịnh chú, tiếp tục chăm sóc âm phủ linh thực. Sau khi thu hoạch liên tiếp, số lượng tà dị linh thực trong khu vực âm phủ linh điền đã giảm đi rất nhiều. Cây thanh anh quả, mẹ dưới sự thúc sinh của hắn, lại tạo ra hai cây con mới. Tuy nhiên, từ tình trạng của cây mẹ, Lục Huyền cảm thấy cây mẹ đã giảm sút phần nguyên và dự đoán rằng hành động này sẽ không thể thực hiện nhiều lần nữa. Trong linh điền, số lượng linh thực từ tứ phẩm trở xuống sắp thành thục không ít. Còn một số cao giai linh thực cũng đã đến giai đoạn thành thục. Từ lão vượn trắng, có 5 loại ngũ phẩm tâm viên quả, được tẩm bổ lâu dài bằng phục ma quyết, cùng với ngũ phẩm kim cương bồ đề và âm phủ linh thực ngũ phẩm u tuyền hoa. Ngoài ra, cũng đã đạt được một số năm với phẩm giai cao nhất là lục phẩm phượng hoàng mộc. Lục Huyền đặc biệt mong chờ điều này, vì thành thục vài gốc ngũ phẩm linh thực sẽ mở ra nhiều loại bảo vật lục phẩm. Phượng hoàng mộc, hay hắn đã đạt được trong giai đoạn trúc cơ tiền kỳ, đã vượt cấp bồi dưỡng trong nhiều năm. Hắn tự thân có phẩm giai lục phẩm, rất có khả năng mở ra thất phẩm, chính là bảo vật cấp nguyên anh. Không còn cách nào khác, một phần cày cấy được chia cho nhiều thu hoạch, làm ruộng chính là niềm vui như vậy. Hắn cười hắc hắc, về đến phòng, tiếp tục tham ngộ. Huyền Thiên Thanh vi diệu pháp, đồng thời tế luyện Khổng Tước Minh Vương kiếm và Thao Trùng Nang, hai kiện ngũ phẩm bảo vật. Sau khi ngộ tính tăng lên, mặc dù tốc độ hấp thu linh lực không nhanh hơn bao nhiêu, nhưng hắn đã hoàn toàn cảm ngộ các loại công pháp ở một giai đoạn mới. Điều này cũng gián tiếp thúc đẩy tiến độ tu hành của hắn. Một tháng trôi qua, trong thời gian đó, thanh tịnh lưu ly trà cuối cùng cũng đạt đến sự chín muồi. Lục Huyền từ chùm sáng lấy được một giọt lục phẩm thanh tủy ngọc dịch. Tuy nhiên, hắn đã tấn thăng kết đan, nên đối với hắn hiện tại, tác dụng không lớn. Việc tế luyện Khổng Tước Minh Vương kiếm diễn ra thuận lợi, lưỡi kiếm có thể tự do biến hóa kích thước, tiến vào trong kim đan, mặc cho đan hỏa từ từ luyện hóa. Huyền Thiên Thanh vi diệu pháp, lĩnh hội càng ngày càng tiến bộ nhanh chóng, đã bắt đầu tu luyện. Vì vậy sức mạnh mà hắn trước đây từng có, hoàn toàn không thể so sánh được với hiện tại. Chương 636. Thanh tịnh lưu ly trà đã trải qua giai đoạn hiệu quả mạnh nhất, hiện tại đang bước vào giai đoạn nhẹ nhàng giảm xuống. Có thể sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để nâng cao hiệu quả mới, nhưng có thể sẽ yếu đi ít nhiều. Do đó, không cần phải như trước đây, không thể lãng phí một chút thời gian nào. Đây cũng là lúc nên ra ngoài một chút. Lục Huyền đứng dậy, thấp giọng nói. Dưới mắt còn có mấy chuyện gấp cần phải giải quyết. Nguyên Tử Linh Mộc và Cửu Nho Bảo Thủ, hai đại lục phẩm linh chủng, vì thiếu điều kiện cần thiết, nên vẫn chưa bắt đầu bồi dưỡng, cần phải nhanh chóng xử lý. Nguyên Tử Linh Sơn hoặc các thông tin về linh quáng đã từng được nghe từ Mộc Đạo Nhân, Lục Huyền tính toán sẽ tiến về Trích Tinh Lâu để hỏi thăm vị trí cụ thể. Nếu tìm được, sẽ căn cứ vào tình hình mà quyết định là trực tiếp mua, thuê, hè hay tự mình đi một chuyến. Về phần Cửu Nho Bảo Thủ, Lục Huyền muốn xem liệu có thể từ Thiên Tinh Động 18 bí cảnh tìm được một nho đạo tu sĩ để thuê hỗ trợ bồi dưỡng hay không. Ngoài ra, Lục Huyền còn có ý định thuê hoặc mua một cửa hàng nhỏ. Cửa hàng chuyên bán các loại linh thực và bảo vật từ cấp thấp trở xuống. Thực tế, hắn đã tích lũy được rất nhiều linh thực và bảo vật. Chỉ riêng tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô đã có ít nhất 7-80 cái và số lượng còn tiếp tục gia tăng từng ngày. Về phần thủy huỳnh thảo, trong các chùm sáng đều có uẩn linh đan, thủy hành châu, thủy long phủ và nhiều loại khác, thì số lượng còn nhiều hơn nữa. Dù hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới kết đan và không còn sử dụng được những vật phẩm này, nhưng nếu cứ giữ lại thì sẽ lãng phí. Thay vào đó, hắn quyết định bán ra để đổi lấy linh thạch, qua đó tích lũy được một số lượng đáng kể. Hắn nhiều lần ra ngoài bày quầy bán hàng, điều này có thể ảnh hưởng đến việc làm ruộng và tu hành. Lục Huyền cũng đã cân nhắc việc giao số linh thực và bảo vật này cho Hải Lâu Thương Hội hoặc các cửa hàng khác. Tuy nhiên, giá mua vào và giá bán có sự chênh lệch lớn và hắn không muốn lợi dụng thân phận khách khanh để thu lợi cá nhân. Vì vậy, hắn quyết định tự mình bán ra để giải quyết vấn đề. Trong Trích Tinh Lâu, việc mua hoặc thuê một tiểu điếm cùng với việc thuê một tu sĩ đáng tin cậy để định kỳ ra ngoài cung cấp bảo vật và thu thập linh thạch là hoàn toàn khả thi. Mở cửa Trích Tinh Lâu, ngươi không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn, vì đây chính là thế lực lớn thứ hai của Ly Dương Cảnh. Ngay cả những tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám gây rối ở đây. Nghĩ như vậy, hắn thu dọn một chút, dặn dò Thảo Khôi Lỗi chăm sóc tốt cho linh điển, khởi động hai đại ngũ phẩm trận pháp rồi tiến vào Trích Tinh Lâu. Vừa mới bước vào Hải Lâu Thương Hội, nữ tu lâu chủ với phong thái thanh thoát đã ra chào đón. Lục tiền bối, chúc mừng ngài tấn thăng kết đan. Nữ tu cúi người, kính cẩn thi lễ, dáng người của nàng ấy có những đường nét quyến rũ. Văn đạo hữu tốt, Lục tiền bối. Những thanh âm trong trẻo, dễ nghe liên tiếp vang lên. Trên đường đi, đông đảo thị nữ và hộ vệ trong phân lầu đều hướng hắn vấn an, khiến cho những tu sĩ trong đại sảnh nhao nhao quay lại, tò mò nhìn theo. Lục Huyền quen thuộc tiến tới chỗ ở của Mộc đạo nhân. Lục tiền bối, sao ngài lại đến đây? Cao lớn, mắt đỏ, lão giả nhìn thấy Lục Huyền, liền vội vàng đứng dậy. Phía sau hắn là một tạo hình quái dị bảo lâu theo sát phía sau. Trong động phủ, có một người đợi mực có chút buồn bực, đi ra để hít thở không khí. Mặt khác, có một số sự tình muốn cầu trợ từ Mộc đạo hữu của ngươi. Lục tiền bối thỉnh giảng, vãn bối định biết gì nói nấy, đem hết khả năng. Lão giả vội vàng tỏ thái độ. Chuyện thứ nhất, ta nhớ được lúc trước đã tán gẫu với đạo hữu, có liên quan đến nguyên tử Linh Sơn hoặc là Linh Quáng tin tức. Không biết đạo hữu hiện tại có đầu mối chưa? Nên ta đã hỏi qua trong tộc trưởng, nghe nói tại hải ngoại Nguyên Phong đảo trên xuất hiện một tòa nguyên tử Linh Sơn, nhưng đã có không ít niên đại. Không biết còn ở đó hay không? Lục Huyền nghi hoặc hỏi. Trung Châu Bắc Bộ là vô ngần chi hải, bên trong có không ít hòn đảo, bí cảnh phong phú. Tuy nhiên, cũng cất giấu rất nhiều hung hiểm hải thú, tà ma, cùng một chút tu sĩ bỏ chạy. Nguyên Phong đảo chính là một tòa đại đảo trong đó. Trong tộc tiền bối, hơn 200 năm trước đã xâm nhập vào đảo này và nhìn thấy một tòa nguyên tử Linh Sơn. Tuy nhiên, do thể tích của Linh Sơn quá lớn, hắn không có khả năng thu lấy thần thông, đành phải tiếc nuối rời đi. Cảm ơn Mộc đạo hữu, ta sẽ cố gắng tìm hiểu kỹ lưỡng để đưa ra quyết định. Về chuyện thứ hai, ta vô tình có được một kiện nho đạo bảo vật. Đáng tiếc là không cách nào khám phá được huyền bí bên trong. Vì vậy, ta muốn tìm một tu sĩ nho đạo tinh thông tại Trích Tinh Lâu hoặc 18 tinh động để giúp giải mã một vài điều. Mộc đạo hữu đã ở Trích Tinh Lâu nhiều năm, nhân mạch chắc chắn rộng lớn hơn ta rất nhiều. Liệu có thể cho ta biết nơi nào có nho đạo tu sĩ tồn tại không? Trúc cơ kỳ trung hoặc luyện khí cao giai đều được. Hắn ôn hòa hỏi lão giả. Nho đạo tu sĩ? Trong đại hà cảnh thì vẫn dễ dàng tìm được người phù hợp với yêu cầu của tiền bối, nhưng ở thiên tinh động thì tương đối hiếm. Ta sẽ phải hỏi thăm hảo hữu một chút. Lão giả cao lớn trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi trả lời. Về phần cuối cùng, ta muốn hỏi Mộc đạo hữu một chút, làm thế nào để mua hoặc thuê một cửa hàng trong Trích Tinh Lâu? Vị trí không quan trọng, lớn hay nhỏ đều được. Một cửa hàng. Mộc đạo nhân nghe vậy, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên không hiểu. Đúng vậy, ngươi cũng biết về quá khứ của ta. Khi gia tộc tan rã, ta đã tìm thấy nhiều bảo vật trong bảo khố của tộc và ta đã giữ chúng trong túi của mình như kỷ vật. Sau khi đạt được đan kết, linh thạch trên cơ thể ta đã tiêu hao gần hết, việc tu hành trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, ta muốn tìm một cửa hàng để bán bảo vật và đổi lấy linh thạch để có thể duy trì việc tu hành cần thiết. Lục Huyền đã nghĩ ra một lý do hợp lý khi kéo ra một bối cảnh từ quá khứ của gia đình. Trước đây anh đã sử dụng câu chuyện này khi tham gia Hải Lâu Thương Hội, và hiện tại anh có thể tái sử dụng nó một lần nữa. Nếu có một lượng lớn bảo vật xuất hiện trong cửa hàng sau này, anh hoàn toàn có thể sử dụng lý do này để tránh bị nghi ngờ về nguồn gốc của bảo vật. Linh thực không tồn tại trong phạm vi này, nhưng nếu số lượng tam phẩm và tứ phẩm bảo vật đạt đến mức độ khổng lồ, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ. Để tránh những phiền phức không cần thiết, Lục Huyền đã tìm cho mình một lý do cực kỳ hợp lý. Về phần ngũ phẩm và thậm chí lục phẩm bảo vật, hiện tại hắn không tính toán việc bán ra ở cửa hàng, mà dự định sẽ đổi lấy linh chủng, linh thú hoặc thai trứng, cùng với đó là các loại tài liệu khác. Không còn cách nào khác, tu hành đâu có dễ dàng, hắn chỉ có thể làm một chút giao dịch nhỏ để kiếm thêm linh thạch. Hắn nhìn lão giả, trong mắt bỗng sáng lên vẻ hiểu ra, rồi cười khổ nói. Chính xác, tiền bối hiện tại vẫn là tán tu, tài nguyên cần thiết cho kết đan thì nhiều vô kể, có thể kiếm được chút ít cũng đáng giá. Mộc đạo nhân gật đầu đồng tình. Hắn hoàn toàn không lo lắng rằng Lục Huyền mở tiệm sẽ làm ảnh hưởng đến Hải Lâu Thương Hội. Dù sao, chỉ là một tán tu xuất thân từ linh thực sư, kể cả có tu vi kết đan thì số lượng bảo vật mang ra cũng có giới hạn, vì vậy không thể gây ra mảy may uy hiếp nào cho việc buôn bán của Hải Lâu Thương Hội. Ta giúp Lục tiền bối hỏi thăm một chút, gần đây tu hành không tốt lắm, tìm đến một cửa hàng nhỏ vẫn không có vấn đề. Lão giả ngữ khí kiên định hướng Lục Huyền cam kết. Chương 637, không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Lục Huyền ôn hòa nói. Mặt khác, ta còn muốn thuê một người tu sĩ làm chủ cửa hàng lâm thời, phụ trách mua bán các loại bảo vật trong tiệm. Dù sao, ta thường chủ yếu tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực và tu hành, không có nhiều thời gian để trông coi tiệm. Mộc đạo hữu, có ý kiến gì hay không? Việc thuê tu sĩ làm chủ cửa hàng yêu cầu cũng không hề thấp. Đối phương cần phải đáng tin cậy, thông minh lanh lợi, khéo léo trong giao tiếp và còn phải tinh thông về giải pháp khí, phù lục, đan dược cùng nhiều tri thức khác. Theo ta được biết, thường có hai cách tìm kiếm. Một là thông qua môi giới, loại này thường đáng tin cậy hơn, tiết kiệm thời gian công sức, nhưng giá cả có thể hơi cao. Cách thứ hai là tự mình đi tham gia phiên chợ để tìm kiếm tu sĩ, cách này tương đối rẻ hơn, nhưng độ tin cậy không nhất định cao. Nà, còn một phương pháp nữa, không biết Lục tiền bối có chấp nhận hay không? Lão giả cao lớn đột nhiên nhớ ra điều gì, hưng phấn nói tiếp. Tiền bối có thể thử mượn một người tu sĩ từ thương hội, mỗi tháng chỉ cần thanh toán thù lao là được. Trong thương hội, những người đi ra đều đã trải qua nhiều năm huấn luyện, có bối cảnh trong sạch, thiện ý phỏng đoán lòng người, kiến thức rộng lớn và đáng tin cậy. Nếu tiền bối lo lắng về khả năng của hắn, có thể cuốn đi cửa hàng bảo vật linh thạch, họ có thể mua một số loại đặc biệt để giám sát từng góc trận pháp phù lục của cửa hàng, hoặc thậm chí theo dõi kỳ trùng, thuật pháp hoặc ký kết khế ước với đối phương để kiểm soát hành vi của hắn. Lão giả cao lớn nói chậm rãi, mỗi đề xuất của họ đều có tác dụng không nhỏ đối với Lục Huyền. Vậy, họ quyết định mượn một quản sự từ trong thương hội để làm quản lý cho cửa hàng của mình, không quan trọng giới tính, và tu vi tốt nhất từ giai đoạn luyện khí cao đến trúc cơ tiền kỳ. Nghe vậy, Lục Huyền càng thấy phương pháp này có thể thực hiện được. Hải Lâu Thương Hội chính là tổ chức thương mại lớn nhất do Ly Dương Cảnh điều hành. Họ đã tạo ra nhiều tài năng tu sĩ với chất lượng tốt hơn so với các môi giới khác, và việc trở thành một phần của thương hội sẽ mang lại nhiều lợi ích, vì vậy có thể nói đây là lựa chọn tốt nhất. Vậy nên, họ nhờ Mộc đạo hữu giúp họ tìm một cửa hàng phù hợp với tu sĩ. Hắn ôm quyền hướng lão giả cao lớn nói. Nên, Mộc đạo nhân đáp lễ, vội vã rời khỏi thương hội phân lâu. Lục Huyền thì lên tầng cao của phân lâu, xử lý một số công việc rườm rà. Thương hội tổng bộ có những món linh thực kỳ lạ từ bốn phương tám hướng gửi đến, nhưng về lai lịch và công dụng của chúng thì chưa rõ ràng lắm, nên giao cho hắn một khách hành tinh thông linh thực để phân biệt. Lục Huyền sở hữu năng lực, vì vậy việc phân loại và xác định công dụng của những loại linh thực này với hắn thật sự rất dễ dàng, đạt được khoảng 7-8 phần chính xác. Để tránh việc quá nổi bật, ở một số nơi, hắn chỉ mập mờ đưa ra ý kiến mà không tiết lộ toàn bộ thông tin về linh thực. Tuy nhiên, những thông tin này đã đủ để làm cho ban lãnh đạo thương hội cảm thấy hài lòng và từ đó đánh giá Lục Huyền cao hơn. Lục tiền bối, tìm đến một cửa hàng, có muốn đi xem không? Ngày hôm đó, Mộc đạo nhân hưng phấn nói với Lục Huyền. Lục Huyền gật đầu, cùng hắn đi tới cửa hàng gần đó. Cửa hàng ở Trích Tinh Lâu Trung Hạ bộ phân, mỗi tầng diện tích đều rất rộng lớn. Lão giả cao lớn cùng với Lục Huyền đi tới một đầu cuối ngã tư đường. Chính tại đó, chủ cửa hàng do gia đình gặp biến cố, quyết định chuyển nhượng cửa hàng đi. Lục Huyền quan sát xung quanh, thấy nhiều tu sĩ đang tiến tới, chủ yếu là tu sĩ luyện khí, một số ít là tu sĩ trúc cơ. Xung quanh có vài cửa hàng nhỏ, bán các tài nguyên tu hành khác nhau, từ công phù lục đến trận pháp trận bàn. Vị trí có vẻ thuận lợi. Nắn theo Mộc đạo nhân bước vào bên trong cửa hàng. Bên trong không gian không quá lớn, có một số cổ kính giá gỗ, trên giá gỗ trống trơn, phía sau có một cửa nhỏ dẫn tới một gian phòng nhỏ, có thể sử dụng cho việc nghỉ ngơi hàng ngày hoặc trưng bày một số bảo vật. Tổng thể cảm giác tốt, không biết giá thuê là bao nhiêu. 1 vạn 5 linh thạch hạ phẩm mỗi tháng, nếu mua thì ít nhất cũng phải trả 100.000 linh thạch hạ phẩm. Lão giả trả lời, chậc chậc. Lục Huyền trong lòng thầm chậc một tiếng, cảm khái về tiền thuê đắt đỏ. 1 vạn 5 ngàn hạ phẩm linh thạch. Số tiền này không khác gì có thể mua được 2 kiện tứ phẩm pháp khí, nhưng ở chỗ này, hắn chỉ có thể thuê cái cửa hàng nhỏ này trong vòng 1 tháng. Dẫu vậy, điều đó cũng dễ hiểu, vì nơi đây là Trích Tinh Lâu, tấc đất tấc vàng, nơi tập trung đông đảo tu sĩ. Chỉ cần buôn bán đạt tiêu chuẩn trình độ trở lên, thì chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền, không phải lo lỗ. Hải Lâu Thương Hội ở đó có diện tích lớn, gấp mấy chục lần so với nơi này, và tiền thuê ở đó có lẽ sẽ là con số trên trời. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự giàu có và nội lực của thương hội. Mua lại cửa hàng này thì trên người hắn không đủ linh thạch, nên đành phải tạm thời mướn. Khi Lục Huyền đồng ý thuê cửa hàng, Mộc đạo nhân đã gọi chủ cửa hàng tới để cùng ký hợp đồng 3 năm, với quy định mỗi 3 tháng sẽ thanh toán tiền thuê một lần. Liền bảo ngươi hữu gian tạp hóa đi. Hắn nhìn qua bảng hiệu trống không trên cửa chính và nhỏ giọng nói. Chúc mừng Lục tiền bối đạt được ước mơ sở hữu cửa hàng, mong rằng tiền bối buôn bán thuận lợi, tài nguyên dồi dào. Mộc đạo nhân cười chúc mừng, đa tạ đạo hữu. Mặt khác còn xin đạo hữu hỗ trợ tìm kiếm một người thành tín đáng tin cậy để tham gia vào việc phụ trách cửa hàng thủ tục. Dễ nói, tất cả đều giao cho ông. Mộc đạo nhân vỗ ngực nói. Hắn hiệu suất rất cao, chỉ trong ít giờ, đã mang đến một thanh niên trầm ổn và chân thật. Lục tiền bối, đây là Văn Cản, là con trai của chủ tộc Văn Lâu, đã tu luyện đến cấp độ luyện khí viên mãn, đã đột phá 3 lần ở trúc cơ mà không thành công, nay đã gia nhập thương hội để hỗ trợ quản lý buôn bán. Văn Cản, đây là Lục tiền bối, cũng là khách hàng quen thuộc của chúng ta, hãy làm việc tốt với tiền bối, đừng làm tiền bối thất vọng. Rất vui được gặp Lục tiền bối. Văn Cản có chút xúc động khi cẩn thận hỏi, chắp tay và cúi đầu. Không sao, Mộc đạo hữu đã tìm được, ta tin tưởng vào ngươi. Sau này sẽ phiền phức ngươi nhiều hơn. Lục Huyền ôn hòa cười và nói, ta rất vinh dự được phục vụ tiền bối. Văn Cản ngay lập tức trả lời, thường không ở trong cửa hàng, tất cả công việc đều do ngươi xử lý. Nếu có việc gấp, hãy liên lạc hoặc tìm Mộc đạo nhân, ta sẽ đến định kỳ cung cấp hàng hóa và nhận linh thạch. Chuyện xấu nói trước, nếu muốn có được sự tín nhiệm từ ta, nhất định phải lập ra khế ước. Ngươi có đồng ý không? Vãn bối không có ý kiến gì, hai người đã thiết lập mối quan hệ thông qua khế ước. Nếu Văn Cản vi phạm các điều khoản trong khế ước, gây tổn hại đến Lục Huyền và lợi ích của cửa hàng, hắn sẽ phải chịu đựng những cực hình lớn lao, thậm chí còn thống khổ hơn cả cái chết. Thương hội thường trả cho ngươi bao nhiêu tiền công mỗi tháng? Mỗi tháng là 1.800 hạ phẩm linh thạch. Sau khi ta nhận trách nhiệm này, chắc chắn sẽ có nhiều việc hơn. Như vậy, ta sẽ trả cho ngươi 3.000 hạ phẩm linh thạch mỗi tháng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Huyền lập tức nâng cao mức thù lao lên một mức đáng kể. Đa tạ tiền bối, Văn Cản từ tận đáy lòng bày tỏ sự cảm ơn. Hắn biết rằng để trở thành chủ cửa hàng nhỏ, mình có phần không tình nguyện, bởi lẽ hắn đã mất nhiều thời gian xây dựng cơ sở tại thương hội, mỗi tháng cũng kiếm được linh thạch với lợi nhuận kha khá. Chỉ cần tích góp thêm một thời gian nữa, hắn có thể mua được căn cơ linh dược, và lại có cơ hội thử sức thăng cấp trúc cơ. Nó phải tuân thủ thân phận khách khanh của Lục Huyền, hắn không thể không đi theo Mộc đạo nhân. Khi nghe Lục Huyền nói về thù lao, trong lòng ta không vui một chút nào. Tức thì mọi điều tan biến như cát bụi, trở nên trung thành tuyệt đối. Chương 638. Ngươi hãy đến đây để phân loại những bảo vật này cho tốt, dựa vào phẩm chất và giá thị trường, định giá cho chúng. Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta. Lục Huyền vung tay một cái, hàng loạt bảo vật liền xuất hiện trong cửa hàng, tạo nên một ánh sáng rực rỡ khắp nơi, linh khí tràn đầy. Nhất phẩm Bồi Nguyên Đan, nhị phẩm Uẩn Linh Đan, tam phẩm Trúc Cơ Đan, còn có tứ phẩm Địch Trần Đan nữa. Em Văn Cản nhìn từng loại đan dược Lục Huyền lấy ra, vẻ mặt ngày càng kinh ngạc. 200 bình nhất phẩm Bồi Nguyên Đan, riêng bản thân ta có 100 bình nhị phẩm Uẩn Linh Đan cùng Thú Linh Đan, đều là những loại đan dược cần thiết trong giai đoạn luyện khí, thường thấy tại các cửa hàng. Chỉ cần 30 bình tam phẩm Trúc Cơ Đan thôi cũng đã gần bằng một nửa số hàng tồn kho của Hải Lâu Thương Hội. Phải biết rằng, đây là Trích Tinh Lâu lớn nhất, tài lực hùng hậu. Nếu như ở những cửa hàng nhỏ khác, một bình trúc cơ đan cũng khó lòng tìm thấy. Chẳng lẽ người trước mắt, vị kết đan khách khanh này, lại là một đại sư luyện đan? Bất quá, có vẻ như đây chính là toàn bộ số lượng mà hắn còn giữ. Phía sau còn có thương hội tổng bộ, có thể linh hoạt mang trúc cơ đan tới. Hắn nói trong lòng một cách âm thầm. Tiền bối, với nhiều trúc cơ đan như vậy, hoàn toàn có thể sử dụng để làm nguyên liệu cho việc trải trấn điếm của chúng ta. Còn có 20 viên địch trần đan này. Ừ, cũng có thể làm nguyên liệu cho việc trải trấn điếm. Hắn rất nhanh chóng và tận tụy, đã nhanh chóng tiếp nhận vai trò đại diện của cửa hàng. Lục Huyền nhìn thấy hắn như vậy, cảm thấy hài lòng trong lòng. Ở giai đoạn luyện khí, chỉ cần một chút thời gian là có thể nhận ra địch trần đan, việc liên quan đến việc nuôi dưỡng thực sự không tồi. Tiền bối, những hồ lô này có phải là dưỡng kiếm hồ lô được ghi lại trong sách kỹ thuật không? Hắn nhìn thấy mấy chục kiếm khí đang dao động trong không trung, với những hồ lô xanh biếc phát sáng, hướng Lục Huyền hỏi. Đúng vậy, bên trong chứa đựng sức mạnh kiếm khí mạnh mẽ, có khả năng tấn công mạnh mẽ, không phải do rất nhiều tam phẩm pháp khí ở dưới, mà là do ta tự tay nuôi dưỡng chúng. Khi đến thời điểm mua bán, cũng có thể điều chỉnh giá theo chất lượng của hồ lô. Lục Huyền chỉ một lần lấy ra 30 dưỡng kiếm hồ lô, chiếm một phần lớn khu vực trên giá gỗ non. Đây lại là những bảo vật tam phẩm quý giá. Trong lòng Văn Càn cảm thấy khâm phục, hắn tiếp tục kiểm tra. 20 viên tam phẩm bạo viêm châu. Ánh mắt hắn lướt từ từng viên xích hồng thạch châu bên ngoài. Qua những thạch châu bên trong, dường như có hỏa hồng nham đang lăn lộn, kích phát và có thể bộc phát một cách mạnh mẽ trong nháy mắt. 20 viên tam phẩm thủy hành châu. 50 cái tam phẩm thủy long phủ, không biết từ khi nào mà tam phẩm phù lục lại trở nên quý giá như vậy. Số lượng tam phẩm bảo vật ngày càng nhiều khiến cho Văn Cản, một tu sĩ luyện khí viên mãn, dần dần cảm thấy bất ngờ. Lục Huyền đã lấy ra tất cả các bảo vật bên trong, trong đó có ít nhất một loại nhất phẩm bồi nguyên đan, còn nhị phẩm thì chỉ có vài loại, đa phần là tam phẩm, rất được hoan nghênh trong số các tu sĩ trúc cơ tiền kỳ và trung kỳ. Với số lượng lớn tam phẩm phù lục, pháp khí, mỗi loại đều có giá trị vượt trội như những báu vật trấn giữ, có phải tiền bối đang muốn hướng tới con đường cho các tu sĩ trúc cơ tinh phẩm? Có thể phát triển theo hướng đó. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Không còn cách nào khác, những thứ này đã nằm trong tay hắn là những bảo vật phẩm giai thấp nhất. Vậy bây giờ nên chọn loại nào để làm trấn điếm chi bảo? Có tiền mà không mua được tam phẩm trúc cơ đan? Vẫn có thể loại trừ tà ma khí tức tứ phẩm địch trần đan? Hay là phẩm chất cực cao, công phạt cực mạnh dưỡng kiếm hồ lô? Trong lòng hắn không thể quyết đoán, liền hỏi Lục Huyền. Không phải cả hai, dùng cái này làm trấn điếm chi bảo đi. Lục Huyền khẽ mỉm cười. 10 cái tứ phẩm kiếm phù xuất hiện trước mặt Văn Cản. Trong phù lục, kiếm khí hoặc như sóng biển vô biên phiên trào, hoặc như liệt nhật vẩy xuống phủ ngàn vạn tia sáng, hoặc như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Tứ phẩm kiếm phù, Văn Cản mặt trở nên kinh ngạc lần nữa. Kiếm phù là loại vũ khí khó luyện chế nhất trong tất cả phù lục, đồng thời cũng là loại vũ khí gây sát thương lớn nhất, mỗi cái đều vô cùng hiếm có. Lục Huyền rút ra 10 cái. Đúng vậy, ngươi có thể tung ra từng cái vào mỗi khoảnh khắc, thu hút các tu sĩ mua sắm. Lục Huyền mỉm cười nói. Hắn lấy ra tất cả các bảo vật bên trong, bởi vì thu hoạch được một lượng lớn linh huỳnh thảo và thủy huỳnh thảo sáng bóng, cộng thêm những đan dược tương ứng có trình độ tông sư luyện đan, đặc biệt là bồi nguyên đan và uẩn linh đan với số lượng nhiều nhất, hắn bắt đầu tính toán. Lý do mà hắn sử dụng tứ phẩm kiếm phủ làm bảo vật trấn giữ cửa hàng chủ yếu là do trên người hắn đã tích lũy được rất nhiều kiếm phủ, trong khi sau khi tấn thăng kết đan, tác dụng của kiếm phủ đã giảm sút. Hơn nữa, hắn còn trồng một lượng lớn dưỡng kiếm hồ lô, nên hoàn toàn không cần phải lo lắng về số lượng kiếm phủ không đủ. Trong thời gian tới, hắn có thể thỉnh thoảng mang ra một chút tứ phẩm bảo vật quý giá để thu hút sự chú ý của các tu sĩ vào cửa hàng. Đột nhiên, hắn nhận ra rằng bản thân đã xem nhẹ những tam phẩm bảo vật, trong khi ở mắt những người khác, chúng lại là cơ duyên hiếm có. Thật đúng là thân ở trong phúc mà không biết phúc. Tầm nhìn của hắn đã hoàn toàn bị ánh sáng từ các bảo vật làm choáng ngợp. Hắn không khỏi cảm khái nói. Chờ Văn Càn sắp xếp xong tất cả các bảo vật, Lục Huyền tiến lên một bước và nói. Vất vả rồi. Từ nay trở đi, nhà hữu gian tạp hóa này sẽ giao cho ngươi xử lý. Ta sẽ định kỳ đến đây kiểm tra. Mặt khác, nếu ngươi có thời gian, hãy tìm hiểu một chút về kiến thức linh thực liên quan, có thể sẽ hữu ích trong tương lai. Hắn đề xuất rằng, khi cửa hàng này trở nên nổi tiếng, có thể sử dụng ngũ phẩm bảo vật để làm trấn điểm và hắn tính toán sẽ thu thập một số loại linh trùng quý giá thông qua cửa hàng. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Vu Văn có vẻ ngoại hình chất phác, nhưng lại có một tâm hồn linh lung và sâu sắc. Hắn hiểu rõ rằng Lục Huyền không phải là người nói suông, và hắn sẽ nhớ kỹ đề nghị của hắn. Lục Huyền gật đầu hài lòng, sau đó dặn dò vài câu trước khi rời đi. Hữu Gian Tạp Hóa, tên cửa hàng này có vẻ hơi tùy ý một chút. Trên con đường, một thanh niên cao cấp ở cấp độ luyện khí đọc lướt qua biển hiệu của cửa hàng, trong khi nhẹ nhàng đọc tên, trong lòng tỏ ra hiếu kỳ và bước vào cửa hàng nhỏ không mấy đáng chú ý. Chào mừng quý khách đến. Ngay khi bước vào cửa, một tu sĩ luyện khí trung thành với vẻ ngoại hình thật thà đã ra đón và chào đón nồng nhiệt. Xin hỏi đạo hữu muốn mua gì? Chúng ta có các loại đan dược quý, phù lục và pháp khí đều có thể được lựa chọn theo ý muốn của đạo hữu. Để tại hạ xem qua một chút. Luyện khí cao giai thanh niên thuận miệng nói ra, ánh mắt của hắn dừng lại ở hai viên bồi nguyên đan và uẩn linh đan gần nhất. Nhị phẩm uẩn linh đan, giá cả hợp lý, có thể bổ sung một chút năng lượng. Trong lòng hắn suy nghĩ, ánh mắt lại đảo qua chỗ khác và đồng tử bỗng nhiên mở lớn. Đây là trúc cơ đan. Trong hải lâu thương hội, nó luôn là thứ đắt tiền mà khó có được, vậy mà giờ đây lại xuất hiện ở một cửa hàng nhỏ như thế này. Hơn nữa, còn có tới 30 viên. Sẽ không phải là hàng giả chứ? Thanh niên chăm chú nhìn kỹ, thấy linh văn bên ngoài đang dược đang dao động. Dù cách xa nhiều tầng vải, hắn vẫn cảm nhận được linh khí nồng nặc tỏa ra từ chúng. Quả thật là hàng thật, nhìn phẩm chất thì có vẻ còn tốt hơn những gì hắn đã thấy trước đây. Ánh mắt thanh niên càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Rốt cuộc đây là đan dược gì? Nhìn qua có vẻ quý giá hơn trúc cơ đan nhiều phần. Hắn nhìn sang trúc cơ đan bên cạnh, bao bì được đóng gói tinh xảo, đan dược trong suốt và thanh khiết, lòng đầy sự hiếu kỳ. Tam phẩm bảo viêm châu, tam phẩm phụ lục, sao lại có nhiều bảo vật tam phẩm đến vậy? Cái này hồ lô quái dị tuyệt vời, bên trong ẩn chứa một lượng lớn kiếm khí, khí ấy đến từ cấp bậc trúc cơ, rất hiếm có. Nếm, liệu có thể là tứ phẩm kiếm phù trong truyền thuyết không? Trong căn phòng nội bộ, tại một góc khuất, một chiếc mũi kiếm phù lục lặng lặng nằm, bên ngoài phù lục phát ra sóng biển phiên trào liên tục, từ xa đã có thể cảm nhận được sức mạnh kiếm ý vô tận chứa đựng bên trong. Cửa hàng nhỏ này thật sự có nhiều bảo vật quý giá. Đây có lẽ là một bảo tàng tiểu điếm đặc biệt. Chương 639. Đạo hữu, trúc cơ đan này giá bao nhiêu vậy? Thanh niên tập trung tinh thần, suy nghĩ liên tục, cuối cùng quyết định ưu tiên mua một viên trúc cơ đan, vì đan dược này trong Trích Tinh lâu không phải là thứ bình thường. Mỗi viên có giá 3.588 hạ phẩm linh thạch. Văn Càn đứng bên cạnh, khẽ cười nói. Quá đắt. Thanh niên nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng đến một cái dưỡng kiếm hồ lô gần đó. Cái hồ lô xanh biếc này có nguồn gốc gì? Giá cả như thế nào? Hồ lô này được gọi là dưỡng kiếm hồ lô, là bảo vật tam phẩm, bên trong chứa đựng lượng lớn kiếm khí sắc bén. Nó có thể sử dụng để chiến đấu và tiêu diệt yêu quái, lực công kích không thua kém gì đa số các loại pháp khí tam phẩm khác. Tuy nhiên, sau khi phóng ra, kiếm khí sẽ trở thành phàm vật. Văn Càn không giấu giếm, tỉ mỉ giới thiệu. Về phần giá cả, mỗi cái hồ lô có giá 1.998 hạ phẩm linh thạch. Ban đầu, hắn dự định giá là 2.000 linh thạch, nhưng theo đề nghị của Lục Huyền, cuối cùng giá đã giảm xuống 2 cái linh thạch, tức 1.000 so với 2.000, nghe cũng có chút khác biệt. Quả nhiên, khi thanh niên nghe xong, trên mặt hiện rõ vẻ thích thú. Có thể thả ra kiếm khí kỳ quái hồ lô, giá cả vẫn chưa tới 2.000 linh thạch. Trong lòng hắn cây cân dần dần hướng dưỡng kiếm hồ lô nghiêng. Trúc cơ đan cùng dưỡng kiếm hồ lô đều là tam phẩm, cái trước tại đồng phẩm đan dược bên trong thuộc về giá cả sang quý nhất hàng ngũ, có tiền mà không mua được. Cái sau mặc dù không kém gì tam phẩm pháp khí, nhưng dù sao không phải thật sự, giá cả so với pháp khí vẫn là thấp không ít. Vậy ta chọn một dưỡng kiếm hồ lô. Thanh niên do dự một hồi, cắn răng nói ra, trúc cơ đan mặc dù hiếm thấy, nhưng hắn trước mắt vẫn là luyện khí cao giai tu vi, cự ly đột phá trúc cơ còn cách một đoạn. Tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô hàng đẹp giá rẻ, thu hoạch được sau có thể đề thăng bản thân không ít thực lực. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, trong tay hắn không có hơn 3.000 linh thạch. Chờ dùng cái này dưỡng kiếm hồ lô đi trong bí cảnh giết nhiều yêu thú, trở về lại mua trúc cơ đan hoặc bảo vật khác. Hắn ở trong lòng không tiếng động nói ra. Khai trương đại cát, Văn Càn nhìn qua thanh niên thân ảnh đi xa, cẩn thận đem linh thạch cất kỹ. Hữu Gian Tạp Hóa đã nhanh chóng nổi danh hơn cả dự đoán của hắn. Chẳng bao lâu, rất nhiều tu sĩ tại Trích Tinh Lâu đã biết đến cửa hàng độc đáo này. Nằm ở một góc nhỏ của Trung Hạ Tầng, cửa hàng có tên gọi kỳ lạ, nhưng hàng hóa bên trong lại không nhiều. Hầu hết đều là những sản phẩm tinh phẩm. Trong đó, không thể thiếu những bảo vật quý giá như tứ phẩm kiếm phủ. Toàn bộ hàng hóa tại đây, ngoại trừ thú linh đan, các loại đan dược khác đều được đông đảo khách hàng hoan nghênh. Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng đã nhanh chóng bán hết, đặc biệt là trúc cơ đan. Nhiều tu sĩ luyện khí viên mãn không ngần ngại đập nồi bán sắt, chỉ để mua cho bằng được một viên. Cửa hàng thường xuyên cung cấp một món tứ phẩm bảo vật mỗi vài ngày, có thể là một loại kiếm phủ hoặc những linh dược quý như địa hỏa tâm liên hay địa hoàng táo, cũng như các pháp khí như phong nhạc ngọc ấn. Mỗi sản phẩm đều nhận được sự yêu thích và ưu ái từ phía các tu sĩ. Từ từ, quy luật này đã trở nên quen thuộc với các tu sĩ, khiến cửa hàng bị lục lọi thường xuyên. Dần dần, một hiện tượng kỳ lạ đã hình thành. Vào những ngày cửa hàng bán ra các bảo vật quý giá như kiếm phủ hoặc địa hỏa tâm liên, không ít trúc cơ tu sĩ đã xếp hàng từ sớm bên ngoài cửa hàng. Với số lượng lớn trúc cơ tu sĩ chờ đợi bên ngoài như vậy, có vẻ hôm nay Hữu Gian Tạp Hóa sẽ phát hành một tứ phẩm kiếm phủ. Sáng sớm, cửa chính của một cửa hàng bên cạnh mở ra, một lão giả gầy gò bước ra. Ông ta nhìn thấy một đám tu sĩ xếp hàng trật tự trước cửa tiệm tạp hóa, trong mắt tràn đầy sự ghen tị và bực bội. Phải để cho thằng nhóc đó học được cách vẽ kiếm phủ, ông lão thầm nghĩ. Nông lão mở một cửa hàng chế phù nhỏ, nhưng bên trong chỉ có những loại phù lục thường thấy như nhất phẩm và nhị phẩm. Tam phẩm chỉ có vài loại hiếm hoi, còn tứ phẩm như tứ phẩm kiếm phủ thì không cần phải nghĩ đến. Mặc dù ông lão ghen tị với việc làm ăn của Hữu Gian Tạp Hóa, nhưng trong lòng ông không có bất kỳ ý nghĩ xấu nào. Sáng sớm khi cửa hàng này vừa mở, hắn đã nhận ra rằng chủ nhân thực sự của cửa hàng là một tên kết đan chân nhân. Chỉ có gan lớn như vậy mới dám va chạm với đối phương. Két, một tiếng vang lên khi Văn Càn mở cửa tiệm. Khi nhìn ra ngoài, hắn thấy một đám tu sĩ đã đứng chờ sẵn, không còn ngạc nhiên mà nhiệt tình chào hỏi. Chào buổi sáng các vị đạo hữu. Văn đạo hữu, chào ngày mới. Văn đạo hữu, hôm nay sẽ phát hành một loại kiếm phù phải không? Cụ thể là loại nào? Chưa kịp hoàn hồn, Văn Càn đã bị nhóm tu sĩ ở đây liên tiếp hỏi han. Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ bán ra Đại Nhật kiếm phù, vẫn giữ nguyên giá cũ là 8.188 hạ phẩm linh thạch. Dù kiếm phù được các tu sĩ ưa chuộng, Lục Huyền và Văn Càn vẫn kiên quyết không tăng giá, giữ vững mức giá ban đầu. Một đám tu sĩ nối đuôi nhau bước vào, ánh mắt họ hướng về phía một chiếc liệt nhật treo cao, nơi có kiếm khí như tơ bay lượn. Văn đạo hữu, cách đây vài ngày ta đã hẹn với ngươi rồi, ảnh hưởng đến việc mua Đại Nhật kiếm phủ, ngươi có thể bán cho ta không? Ta sẵn lòng thêm 500 linh thạch. Một người trung niên, dáng vẻ cao lớn thuộc trúc cơ trung kỳ, sốt ruột nói. Ở đây ai mà không có hẹn trước? Ta đã hỏi Văn đạo hữu mấy lần rồi. Hắn có người sau lưng bất mãn nói ra. Văn đạo hữu, hôm nay ta là người đầu tiên đến cửa hàng, dựa vào quy tắc của quá khứ, liệu rằng Đại Nhật kiếm phù này có thuộc về ta không? Một tên trúc cơ già trung kỳ chậm rãi phát biểu. Điều đó hoàn toàn đúng, quyết định của ông chủ là quyết định cuối cùng, ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt. Văn Càn tự nhiên lấy ra Đại Nhật kiếm phù và trao cho lão tu sĩ. Các tu sĩ khác trên mặt thể hiện sự thất vọng, họ nhìn sang cửa hàng khác trên giá gỗ chứa các bảo vật khác. Tiệm tạp hóa không chỉ thường xuyên trưng bày những món bảo vật quý giá, mà còn có thể xuất hiện một số vật phẩm linh khí tam phẩm không tệ, linh quang, linh dược và nhiều loại khác. Chỉ sau một lúc, mấy tu sĩ rời đi hài lòng, để lại một lượng lớn linh thạch. Văn đạo hữu, ta đặc biệt muốn mua cái kiếm phù ấy, có thể chạy đến Trích Tinh lâu không? Không biết có thể tái xuất bán một cái không? Ta sẽ thêm linh thạch. Một tu sĩ trúc cơ trung kỳ tiến tới, hai mắt nhìn chằm chằm Văn Càn, hỏi. Thực sự xin lỗi, số lượng kiếm phù có hạn, hôm nay đã bán hết, các vị có thể đến sớm hơn lần sau. Văn Càn tỏ ra áy náy trên khuôn mặt, chắp tay trước tu sĩ nói. Tại hạ đến từ Hãn Dương Vương gia, chỉ mong có được một cái kiếm phủ, văn đạo hữu sao lại không cho chút mặt mũi này. Tu sĩ tiến lên mấy bước, trên người thỏa ra linh khí mạnh mẽ, dùng sức đè ép, trong giọng nói mang theo ý đồ bức bách và uy hiếp. Hóa ra là vương gia vương đạo hữu, thật thất lễ, thật thất lễ. Văn Càn không kiêu ngạo cũng không tự ti đáp lại. Mặc dù tu vi của hắn thấp hơn tu sĩ kia một đại cảnh giới, nhưng thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh. Ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không dám gây sự ở Trích Tinh lâu, huống chi chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ. Về phần bối cảnh, phía sau hắn là Hải Lâu Thương Hội, một trong những gia tộc lớn nhất, thì làm sao phải sợ một cái gia tộc nhỏ bé. Tại hạ chỉ là người quản lý Hữu Gian Tạp Hóa, nếu vương đạo hữu có nhu cầu gì, có thể đi hỏi thăm chủ nhân thực sự của tiệm tạp hóa phía sau. Xin nhắc nhở một chút, tiệm tạp hóa phía sau do một kết đan chân nhân quản lý, đồng thời cũng đảm nhiệm chức khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, vương đạo hữu nên tự mình giải quyết cho tốt. Tu sĩ nghe vậy, thần sắc trên mặt không ngừng biến đổi, dùng sức lắc lắc ống tay áo, để lại một câu nói lạnh lùng. Lần sau ta sẽ quay lại. Đạo hữu đi thong thả. Văn Càn bước ra ngoài và gọi. Trong tiệm tạp hóa, không khí rất sôi động, Lục Huyền ở đây cũng đã tìm ra thông tin về hai người tu hành ở Thiên Tinh Động mà hắn quan tâm. Mộc đạo nhân rộng lượng trong giao tiếp đã giúp hắn khám phá được điều mình quan tâm. Chương 640 Lục tiền bối, ngài yêu cầu nho tu tìm được rồi. Khi Lục Huyền vừa bước vào Hải Lâu Thương Hội, Mộc đạo nhân đã mang theo nụ cười tươi rói ra đón. Mộc đạo hữu vất vả rồi. Lục Huyền từ tốn nói. Ly Dương Cảnh quả thực cách Đại Hạ Cảnh quá xa xôi, nên ông đã bỏ không ít công sức để tìm kiếm hai người. Một là trúc cơ trung kỳ, và một người khác tu vi kém hơn một chút, chỉ đạt luyện khí viên mãn. Có thể phiền phức Mộc đạo hữu dẫn ta đi xem người trúc cơ nho tu đó không? Lục Huyền suy nghĩ một lát, rồi quyết định xem người có tu vi cao thâm trước. Dù sao, cửu nho bảo thụ là lục phẩm linh thực, nho tu có tu vi cao thường sẽ tương ứng với khả năng tinh thông hơn về thi từ văn chương. Lục tiền bối, mời qua bên này. Lão giả cao lớn ở phía trước dẫn đường, đưa Lục Huyền tới Trích Tinh Lầu, nơi có một dãy hành lang trong bộ phận tầng dưới. Hai bên đường phố là những căn phòng san sát nối tiếp nhau, mật độ còn lớn hơn so với phân lầu ở nơi khác. Tên nho tu từng sinh hoạt tại Thiên Tinh Động 18, Tinh Động 1, sống kín đáo không ra ngoài, tính cách khiêm tốn. Một hôm, khi nho tiết lộ về pháp thuật mới, bị một người biết được, sau đó vô tình được mời đến Trích Tinh Lầu để chờ sự phân công từ tiền bối. Mộc đạo nhân nhỏ giọng nói, muốn tiết kiệm thời gian của Lục Huyền đã nghĩ đến nhiều cách để mời trúc cơ nho tu đến. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, theo sau lưng lão giả, bước vào một căn phòng nhỏ, được bài trí đơn giản. Ngay khi bước vào căn phòng, một tu sĩ với hình dáng và khuôn mặt bình thường đi ra, nhìn Lục Huyền với ánh mắt đầy cảnh giác. Trương đạo hữu, đúng là Lục Huyền Lục tiền bối. Tên tu sĩ này nhanh chóng xưng hô khi nhìn thấy Lục Huyền. Tiền bối, đây là Trương Ứng Kỳ đạo hữu. Lục Huyền trả lời một cách lịch sự. Gặp tiền bối. Người nho tu này lễ phép chào hỏi khi nghe lời của lão giả. Lục Huyền nhìn qua, với kỹ thuật phá vọng đồng thuật, hắn nhận ra ngay bí mật ngụy trang của nho tu này. Trương đạo hữu, không cần phải lễ phép. Ta tới với mục đích tốt, không gây khó khăn hay phiền toái cho người. Lục Huyền nói nhẹ nhàng. Trương Ứng Kỳ nghe vậy, cuối cùng cũng đặt xuống những lo âu trong lòng. Hắn ẩn cư tại Thiên Tinh Động, vốn nghĩ rằng không ai có thể phát hiện ra thân phận của mình, bỗng dưng lại có một tu sĩ đến gõ cửa, mời hắn tới Trích Tinh Lâu. Hắn mang theo nhiều bí mật và cảm thấy khó khăn khi tìm cơ hội để trốn thoát, vì vậy đành phải chấp nhận lời mời từ Hải Lâu Thương Hội. Sau vài ngày với những suy nghĩ lộn xộn và nỗi lo âu không nguôi, rốt cuộc Kết Đan Chân Nhân đã xuất hiện để tìm hắn. Nông ta bắt đầu nói về sự việc trước đó và có vài vấn đề muốn hỏi Trương đạo hữu, mong rằng hắn sẽ thành thật trả lời. Lục Huyền với sắc mặt nghiêm nghị nói, vãn bối nhất định sẽ thẳng thắn đối đãi, sẽ không giấu giếm chút nào. Trương Ứng Kỳ lập tức đáp, Trương đạo hữu đã ở Ly Dương Cảnh bao lâu rồi? Khoảng 5 năm. Ngoài ra, tu vi của đạo hữu như thế nào? Cũng tạm ổn. Ta đã học tập tại Lộc Sơn Thư Viện hơn 20 năm, sau khi đến Thiên Tinh Động thì luôn chăm chỉ luyện tập. Vậy sao đạo hữu không ngại ngàn dặm xa xôi, từ bỏ Đại Hạ Cảnh, nơi rất thích hợp cho việc tu luyện nho đạo để đến Thiên Tinh Động? Lục Huyền ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Trương Ứng Kỳ, như thể có thể thấu hiểu mọi ý nghĩ bên trong tâm trí của hắn. Trương Ứng Kỳ do dự một chút trước khi chậm rãi nói. Hồi trước, tại Đại Hạ Cảnh, gia tộc của ta là một gia tộc nhỏ, nắm giữ một phương pháp tu luyện nho đạo thần thông. Do bị người khác phát hiện, đã gây ra rắc rối, cuối cùng, gia tộc của ta đã bị một thế gia cường đại ở Đại Hạ Cảnh chiếm đoạt, toàn bộ thành viên trong tộc bị giết sạch. Ta may mắn thoát ra được, vì lúc đó đang có việc bên ngoài. Kể từ đó, ta không thể không nghĩ đến những điều đó, và cảm thấy hận thù rõ ràng trong lòng. Cái gia tộc đó thật sự mạnh mẽ à? Lục Huyền tò mò hỏi. Không kém cạnh thế gia Ly Dương Cảnh một chút. Trương Ứng Kỳ trả lời mỗi câu một chữ. Cảm ơn Trương đạo hữu đã chia sẻ. Chúng ta sẽ suy tính kỹ và sau một thời gian, ta sẽ đưa ra câu trả lời chắc chắn cho ngươi. Lục Huyền nói trước khi rời đi cùng Mộc đạo nhân. Mộc đạo hữu, hãy dẫn ta đến nơi tu luyện nho ở luyện khí viên mãn để xem. Lục Huyền nói với sự nghiêm túc. Được rồi, tiền bối Lục. Lão giả dẫn đường trước, giới thiệu cho Lục Huyền một nho tu khác trên đường đi. Tên này luyện khí viên mãn, có tên là Hồng Khinh Hải. Bởi vì không đủ khả năng chi trả cho tiền thuê ở Thiên Tinh Động đắt đỏ, hắn sống tại một khu vực nhỏ gần Trích Tinh Lâu và đã được ta mời đến. Rất nhanh, hai người đến một tử quán bên ngoài. Mộc đạo nhân kích hoạt một đạo phù lục truyền tin, chỉ sau vài hơi thở, một thanh niên từ trong tử quán bước ra. Xin chào hai vị tiền bối. Lục tiền bối, đây chính là Hồng Khinh Hải, luyện khí viên mãn, chỉ còn cách trúc cơ một bước nữa thôi. Lão giả chỉ vào thanh niên và giới thiệu với Lục Huyền. Thanh niên có vóc dáng trung bình, đồng tử rõ ràng phân biệt giữa trắng và đen, nhìn qua rất thông minh. Hắn mặc một bộ thanh sam, toát lên vẻ thư thái, phong độ. Hồng tiểu hữu, vị này là Lục Huyền, Lục tiền bối. Có chuyện cần tìm ngươi, nếu ngươi đáp ứng yêu cầu, đây có thể là một cơ duyên lớn cho ngươi. Nghe vậy, thần sắc của thanh niên càng trở nên kính cẩn hơn. Hồng tiểu hữu, không biết liệu ngươi có thể trả lời cho Lục mỗ một vài câu hỏi nhỏ hay không? Lục Huyền nói với giọng điệu ôn hòa, khiến sự lo lắng trong lòng thanh niên giảm đi rất nhiều. Vãn bối nhất định sẽ trả lời thành thật. Được. Không biết tiểu hữu có xuất thân như thế nào, đã đến Thiên Tinh Động được bao lâu, và vì lý do gì mà đến đây? Về bản thân, ta xuất thân bình thường, cha ta là một người tài tú nhỏ, tuổi thọ không cao, nhưng sau khi cha qua đời sớm, ta có chút thiên phú trong nho đạo, nên quyết định vào Tắc Hạ học cung để học hỏi. Tới Thiên Tinh Động từ Ly Dương Cảnh, chưa đầy 3 năm, lý do ta rời khỏi Đại Hạ Cảnh là vì ta từng gây án với một người con trai của một gia đình nho lớn, bị áp đặt khắp nơi, không thể chịu đựng nổi, nên buộc phải rời xa quê hương, đến Thiên Tinh Động. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai Trương Ứng Kỳ và người kia đều có câu chuyện riêng và ta khó lòng lựa chọn giữa họ. Trương Ứng Kỳ, với tu vi cao và kiến thức sâu rộng, rất phù hợp để trở thành cửu nho bảo thủ, nhưng ta nhận thấy hắn rất quan tâm đến kẻ thù lớn trên này, và nếu có cơ hội, hắn sẽ quay lại Đại Hạ Cảnh trả thù, thậm chí có thể dẫn đến xung đột với các gia tộc nho đạo sau này, không ổn định. Về phần Hồng Khinh Hải, tu vi của hắn chưa đạt đến trúc cơ. Tuy nhiên, nhìn vào quá trình học tập và kinh nghiệm, thiên phú của hắn cũng không thua kém gì so với Trương Ứng Kỳ. Đến khi tới Ly Dương Cảnh, hắn chủ động hành động, nhưng nghe mối liên hệ với thế lực Đại Hạ Cảnh tương đối ít, có vẻ như đang tìm kiếm sự ổn định tại Thiên Tinh Động. Nghĩ đến điều này, trong lòng Lục Huyền cảm thấy có chút nghi ngờ. Hồng tiểu hữu, nếu ngươi tu luyện có thành tựu, liệu có thể trở về tìm tên đại nho kia để báo thù không? Dù đã nghĩ như vậy, nhưng cơ hội lại quá xa vời. Dù sao, phía sau người kia là một đại nho, nên tâm tư báo thù của hắn cũng dần phai nhạt. Hồng Khinh Hải tỏ ra khá thoải mái, dường như không quá để ý đến cửu nhân của mình. Vậy ngươi có sẵn lòng đi theo ta, giúp ta hoàn thành một nhiệm vụ không? Nếu làm cho ta hài lòng, ta nhất định sẽ giúp ngươi đột phá trúc cơ cảnh giới. Lục Huyền vừa cười vừa nói, hắn vẫn giữ chút lòng tin. Dù không có nhiều tài sản, nhưng trúc cơ đan có thể giúp Hồng Khinh Hải làm bàn đạp để tích lũy, từ đó tiến vào trúc cảnh giới. Vãn bối rất vui lòng. Bất ngờ một tiếng, Hồng Khinh Hải quỳ xuống với một chân trên mặt đất, mừng rỡ như điên cuồng. Chương 641. Trúc cơ đan này sẽ là lễ gặp mặt mà ta dành cho ngươi, và sau đó sẽ định kỳ gửi cho ngươi một ít linh thạch làm thù lao. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, có thể sẽ có những bảo vật khác được ban thưởng cho ngươi. Khi tìm được cửu nho bảo thủ cần thiết, tâm trạng Lục Huyền vô cùng phấn chấn. Sau khi hai người lập xong hiệp nghị, ông liền lấy ra một viên trúc cơ đan để trao tặng cho Hồng Khinh Hải. Hồng Khinh Hải chuyên đọc thi từ và văn chương, hắn chủ yếu phụ trách việc bồi dưỡng và thúc đẩy linh thực hấp thu văn khí. Dù biết rằng việc này có thể ảnh hưởng đến ánh sáng ban thưởng, nhưng Lục Huyền không quá bận tâm. Quan trọng nhất là có thể bồi dưỡng lục phẩm cửu nho bảo thủ trở nên thành thục. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định sẽ dốc sức, không phụ lòng mong mỏi. Hồng Khinh Hải nói, hai tay run nhẹ tiếp nhận trúc cơ đan, hướng Lục Huyền cam kết. Lục Huyền đã sắp xếp tạm thời cho hắn tại phân lâu của Hải Lâu Thương Hội, còn bản thân thì đi đến Hữu Gian Tạp Hóa. Lục tiền bối. Văn Càn thấy hắn thì ngay lập tức hiện rõ một nụ cười chân thành tha thiết trên mặt. Buôn bán ra sao? Lục Huyền đi qua phòng trưng bày giá gỗ và phát hiện rằng số lượng bảo vật trên đó đã không còn nhiều như trước. Buôn bán diễn ra rất tốt, tiền bối xuất ra những bảo vật kia đều được các tu sĩ hoan nghênh. Thậm chí có một số loại dẫn đến cuộc tranh đấu giữa các tu sĩ trúc cơ. Trúc cơ đan bán hết nhanh nhất, tiếp theo là tứ phẩm địch trần đan và nhị phẩm uẩn linh đan, còn thú linh đan vẫn còn lại khoảng một nửa. Dưỡng kiếm hồ lô bán chạy vì hàng đẹp giá rẻ. Còn về kiếm phủ thì không cần phải nói, đã có rất nhiều tu sĩ trúc cơ tìm đến vì quan hệ, muốn sở hữu một cái tứ phẩm kiếm phủ. Nếu ngươi muốn xử lý vấn đề, chỉ cần giữ nguyên giá bán và không gây phiền toái cho ta là được. Lục Huyền nói như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một ít trúc cơ đan và các loại kiếm phủ từ túi trữ vật, đặt chúng lên giá gỗ. Trong thời gian này, ta muốn bán được linh thạch hơn một nửa. Hắn nói, được rồi tiền bối, đây là sổ sách. Văn Cản nhanh chóng đưa sổ sách cho Lục Huyền, sau đó hắn lật qua một chút và nói, thay ta bằng 2.800 trung phẩm linh thạch. Văn Cản gật đầu đồng ý, lúc này, từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một đống linh khí và trung phẩm linh thạch rải rác xung quanh. Lục Huyền khẽ động linh lực, quét một lượng lớn linh thạch vào trong túi chữ vật, lòng bùi ngùi không thôi. Mở tiệm kiếm linh thạch mà tốc độ quá nhanh như vậy, thật đáng kinh ngạc. Chỉ trong nửa tháng, hắn đã thu về gần 30 vạn hạ phẩm linh thạch, có thể nói là đủ để bù đắp cho hai kiện đê giai pháp bảo. Điều quan trọng nhất là, bản thân hắn không tốn kém bao nhiêu chi phí, linh thạch tiêu hao nhiều nhất cũng chỉ là tiền thuê cửa hàng mỗi tháng hơn 1 vạn. Thực sự, có thể nói là một vốn 4 lời. Những bảo vật này, phần lớn đều bắt nguồn từ chùm sáng ban thưởng, chỉ có một phần nhỏ đang dược là do chính hắn luyện chế. Tuy nhiên, trình độ luyện đan của hắn cũng nhờ vào kinh nghiệm từ chùm sáng đó. Không biết để mua một chỗ bí cảnh cần bao nhiêu linh thạch. Nếu cứ tiếp tục kiếm được như vậy, có lẽ hắn nên hỏi thử giá cả. Trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ. Sau khi tấn thăng lên kết đan, với linh khí đầy đủ và thần hồn mạnh mẽ, hắn quyết tâm mở rộng sản xuất linh thực. Tuy nhiên, linh điền trong động phủ Lôi Hỏa Tinh Động có vẻ không đủ diện tích nên hắn cần tìm một nơi bí cảnh để mở rộng. Khi linh thạch tích lũy đủ, hắn sẽ hỏi thăm thêm tại thương hội. Lục Huyền nghĩ vậy, ánh mắt dừng lại trên Văn Cản, người đang cúi đầu im lặng. Thực hiện tốt lắm, hãy cố gắng tiếp tục, ta sẽ tăng thù lao cho ngươi. Lục Huyền nói, vừa vẽ một cái bánh nướng và cuốn linh thạch đưa cho Văn Cản rồi rời đi. Với vô số tia lôi nhỏ bé xung quanh, Lục Huyền cầm lôi hỏa lệnh trong tay, bảo vệ Hồng Khinh Hải, rồi tiến vào động phủ. Bên ngoài động phủ vẫn như thường lệ, hắn mở trận pháp và bước vào trong. Các linh thú nhỏ bé cảm nhận được khí tức của hắn, liền đồng loạt ra đón. Nhìn thấy Lục Huyền và Hồng Khinh Hải, chúng tỏ ra sự tò mò. Hồng Khinh Hải cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ các linh thú, không động đậy, để cho chúng vây quanh và lượn lờ xung quanh. Đây đều là những linh thú mà ta nuôi dưỡng, chúng có tính công kích không mạnh, vì vậy ngươi có thể yên tâm sống cùng chúng. Về phần công việc mà ta muốn ngươi làm, rất đơn giản, mỗi ngày tại chỗ ở mà ta chia cho ngươi, chỉ cần đọc thi từ và văn chương là được. Nó có một loại linh thực có tính cách khá kỳ quái, nó yêu cầu phải sinh trưởng trong môi trường có khí văn, cần phải lắng nghe thi từ và kinh nghĩa của nho gia. Ngươi phải thật sự thỏa mãn hết thảy các yêu cầu của nó. Lục Huyền dẫn theo Hồng Khinh Hải đến trồng cửu nho bảo thụ trong linh điển. Thích nghe sách như linh thực sao? Quả thật có chút kỳ lạ. Hồng Khinh Hải thầm nghĩ. Về sau ngươi sẽ ở lại nơi này, còn lại hãy bố trí cấm chế cho linh điền càng ít càng tốt. Lục Huyền giơ hai tay lên, đất đá bên cạnh linh điền nhanh chóng biến đổi. Với kỹ thuật địa dẫn thuật cấp tông sư, một tòa thạch ốc lập tức xuất hiện. Để tạo ra một môi trường sinh trưởng tốt hơn cho cửu nho bảo thụ, hắn đã trực tiếp xây dựng chỗ ở cho Hồng Khinh Hải gần linh điền. Từ đó giúp cửu nho bảo thụ có thể luôn lắng nghe kinh nghĩa của nho gia và nhận được sự bồi bổ từ khí văn. Mấy ngày sau, khi hắn đến linh điển, từ xa đã nghe thấy tiếng đọc sách rõ ràng, âm thanh bên trong tựa như ẩn chứa một sức mạnh mạnh mẽ và kiên định. Linh điển, nơi cửu nho bảo thụ linh trùng trải dài, bên ngoài chữ màu đen không ngừng dao động, theo nhịp điệu của tiếng đọc sách mà biến hóa, phát ra một sinh khí bừng bừng. Chữ màu đen trên tấm dầu khí càng trở nên đậm đà, dường như trong khoảng thời gian này đã được tưới nhuần đầy đủ. Lục Huyền cảm nhận được sự biến đổi của linh trùng. Thể hiện linh vũ thuật các loại phép thuật để linh thực hấp thu văn khí tốt hơn, sau đó lặng lẽ rời đi. Một khu vực khác được bố trí cấm chế trận pháp khiến cho Hồng Khinh Hải phải chịu sự khó chịu lớn, không thể đi qua mà không có sự đồng ý của Lục Huyền, không thể tự ý bước vào một linh điền khác. Nhắn đang dò xét linh điền tại động phủ. Đột nhiên, tại một nơi hẻo lánh với không khí đậm đà, chú ý đến một cây hòe cao lớn với nhánh đen có một chùm ánh sáng nhỏ lấp lánh. Cái linh thực này có lẽ là âm hòe được trồng từ nhiều năm trước, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng? Lục Huyền có chút ngạc nhiên khi nhìn vào âm hòe. Nó không phải là cái mà hắn mới vừa trồng tại Thiên Kiếm Tông mà đã được gieo xuống hơn 30 năm trước. Tuy nhiên, do âm hòe thuộc loại linh thực không có kỳ hạn thành thục cụ thể, cộng thêm phẩm cấp chỉ đạt nhị phẩm, nên Lục Huyền không quá bận tâm. Hắn chỉ để cho nó tự do sinh trưởng trong một góc, và khi di chuyển từ tông môn, hắn tiện tay mang theo, vì thao trùng nang có không gian khá rộng rãi. Hắn nhớ rõ, sau khi gieo trồng vài năm, hắn đã thu hoạch được một chùm sáng từ nó, dường như là một kiện âm hồn châu ban thưởng, nhưng kể từ đó không có thu hoạch gì thêm, suýt chút nữa đã quên bén đi sự tồn tại của nó. Lục Huyền thầm nghĩ, tâm trí tập trung vào âm hỏe, vốn đã phát triển cao hơn nửa trượng. Âm hỏe, nhị phẩm linh thực, đã trải qua trăm năm trưởng thành, âm khí nồng đậm, có khả năng dưỡng âm, chữa trị âm hồn, và phần cành lá có thể sử dụng làm nguyên liệu cho các công pháp tu hành thuộc âm. Trời ạ, đã trăm năm rồi sao? Hắn nhớ rõ chỉ mới trồng trên 30 năm, nhưng nhìn tình trạng hiện tại thì có vẻ như linh lực và các thuật pháp như linh vũ thuật, mộc sinh thuật đã thúc đẩy nó phát triển nhanh chóng. Lục Huyền thầm nghĩ, nhẹ nhàng chạm vào thân cây bên ngoài chùm sáng. Chùm sáng vỡ ra thành vô số điểm sáng nhỏ xíu, nhanh chóng tràn vào cơ thể của Lục Huyền. Hòe trăm năm thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật thái âm mộc hạp. Chương 642, ý niệm hiện lên. Một cái hộp gỗ tinh mỹ lớn, chừng bàn tay bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay của Lục Huyền. Hộp gỗ mang màu đen như mực, bên ngoài được trang trí bằng vô số hoa văn quỷ quyệt phức tạp, dường như muốn hút hồn phách của người vào trong đó. Cầm nó trong tay, Lục Huyền cảm nhận được một loại lạnh lẽo rất nhỏ. Tâm thần của Lục Huyền tập trung vào hộp gỗ, và ngay lập tức hắn hiểu rõ những thông tin liên quan đến nó. Đây là thái âm mộc hạp, một bảo vật ngũ phẩm. Bên trong hộp chứa một tia thái âm chi lực có khả năng chữa trị, tẩm bổ và làm mạnh hồn thể. Hồn thể có thể lưu giữ lâu dài bên trong mà không dễ bị tiêu tan. Ngũ phẩm bảo vật, thật đáng kinh ngạc. Lục Huyền cảm thấy kinh hỉ, hắn hoàn toàn không ngờ rằng gốc nhị phẩm âm hỏe lại có thể mở ra được bảo vật cấp bậc ngũ phẩm. Ngươi một mực lặng lẽ trọng, hết thảy phần thưởng phong phú đều sẽ đúng hạn mà tới. Nán âm thầm suy nghĩ. Mặc dù thái âm mộc hạp không có công dụng lớn đối với bản thân, nhưng với một số quỷ tu hay nuôi dưỡng quỷ tà tu, đây quả thực là một bảo vật cực kỳ quý giá. Hắn cẩn thận thu lấy thái âm mộc hạp vào trong thao trùng nang. Linh thực loại niên phân, dù là phẩm giai thấp một chút, nhưng nếu tích lũy niên hạn nhiều, đến một thời điểm nào đó, sẽ xuất hiện chùm sáng ban thưởng không kém các linh thực cấp cao, không thể đơn thuần dựa vào phẩm giai để đánh giá giá trị. Đáng tiếc, trong động phủ này linh thực số lượng thật sự quá ít, ngoại trừ âm hòe này bên ngoài, chỉ còn gốc ất mộc thanh lôi đằng. Mê tiên đào mặc dù mỗi mấy năm có thể thu hoạch linh quả, nhưng chỉ là lặp lại kết quả. Với việc thu lấy chùm sáng ngày càng nhiều, cùng với tu vi cảnh giới ngày càng cao, việc đạt được chùm sáng ban thưởng sẽ dần yếu bớt. Có lẽ nên đi Hải Lâu Thương Hội hỏi thăm, xem có loại linh dược trăm năm, ngàn năm đó không, Lục Huyền âm thầm nghĩ tới. Hắn tiếp tục tuần sát linh điển, đi tới khu vực trồng trọt Mê Tiên Đảo. Thật nhiều linh đảo. Một khoảng thời gian không gặp, nhóm Mê Tiên Đảo đã hoàn toàn trưởng thành. Từng quả đào tươi non với màu phấn hồng rực rỡ, tràn đầy chất lỏng linh đảo, nổi bật giữa những cành lá như ẩn như hiện, nửa che nửa lộ. Dưới lớp phấn hồng của chúng, có một sức hút kỳ lạ. Lục Huyền dường như thấy từng chùm sáng đang lấp lánh hướng về phía mình, thân hình hắn như được ánh sáng phù du vây quanh. Trong khoảnh khắc, một đống linh đảo xuất hiện trước mặt hắn. Khi ngắt lấy linh đảo, chùm sáng trắng hiện ra, vừa sáng vừa tối, lấp lánh quyến rũ. Khi nhẹ nhàng chạm vào, tất cả chùm sáng đồng loạt vỡ vụn trong im lặng, tạo nên những điểm sáng xuyên qua cành lá Mê Tiên Đảo, hội tụ thành những dòng quang hà lần lượt tràn vào cơ thể Lục Huyền. Từng luồng ý niệm như thể cưỡi ngựa xem đèn hiện lên trong đầu hắn. Thu hoạch một quả tam phẩm Mê Tiên Đảo, thu được tứ phẩm đang dược Mê Dục Đan. Thu hoạch một quả tam phẩm Mê Tiên Đảo, thu được tứ phẩm bảo vật Mỹ Âm Châu. Thu hoạch một quả tam phẩm Mê Tiên Đảo. Mỗi loại ban thưởng hoặc xuất hiện trước mặt anh, hoặc trực tiếp xâm nhập vào tâm trí anh. Bảo vật Mỹ Âm Châu, Cực Lạc Tâm Kinh và Mê Dục Đan nhẹ nhàng lướt qua trước mắt anh. Anh không ngờ rằng trong số tứ phẩm đan dược, Mê Dục Đan lại được chế tạo ở cấp độ cao nhất, gần như đạt đến cấp bậc lớn. Trước đây khi trồng linh thực, anh đã thu hoạch kinh nghiệm từ hai loại đan phương chính, theo thứ tự là Mê Dục Đan và Địch Trần Đan. Địch Trần Đan đã thông thạo và tinh thông ở mức đó, còn Mê Dục Đan đã tiến bộ đến giai đoạn đại thành. Sau đó là Trúc Cơ Đan, một phương pháp gặt nhiều linh thạch, nhưng tiếc rằng công dụng của Mê Dục Đan không nhiều như Trúc Cơ Đan. Dù sao, cho dù có bao nhiêu tuổi, hãy coi như việc tu hành cũng sẽ không bao giờ ít đi. Lục Huyền nghĩ đến Hoan Hỷ Tinh Động trong 18 tinh động, nơi được biết đến như thiên đường tu hành âm nhạc. Nhưng do bận rộn với việc làm ruộng, anh không có cơ hội thăm đó. Những thứ này đến từ Mê Tiên Đảo, hắn cất kỹ chùm sáng ban thưởng, tính toán hoặc là để bán ra trong hữu gian tạp hóa, hoặc là nhắm vào việc đi Hoan Hỷ Tinh Động một lần, nhằm lấy giá cao bán cho các tu sĩ có yêu cầu. Thời gian làm ruộng trôi qua rất nhanh, chỉ sau 2 tháng đã hết. Vào buổi sáng sớm, trong động phủ, một khối linh điền rộng một mẫu trải dài, xung quanh linh điền ngập tràn sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Bên cạnh linh điền là mấy gian thạch ốc đơn sơ. Một tiếng cọt kẹt vang lên, Hồng Khinh Hải bước ra từ trong nhà đá, tiến lại gần một gốc mầm non hình thái quái dị trước mặt. Mầm non bên ngoài có rất nhiều ký tự lớn cỡ nòng nọc đang di động, bộ phận cành cây được tạo thành từ vô số đường nét màu đen. Khi ngưng thần nhìn kỹ, những đường nét đó dường như được kéo dài từ từng chữ viết. Hồng Khinh Hải đã sớm quen với gốc linh thực kỳ dị này, sắc mặt không tỏ ra sợ hãi. Hắn ngồi xuống một khối đất trống bên cạnh linh thực, lấy ra một quyển sách có bìa ố vàng. Trong đan điền, văn khí bắt đầu trào dâng và một âm thanh réo rắt vang lên khi hắn đọc sách. Những văn tự trên linh thực mầm non dường như chứa đựng một lực lượng yếu ớt từ việc đọc sách, di chuyển với tốc độ ngày càng nhanh, thậm chí có không ít chui vào trong cành lá của linh thực. Gần nửa canh giờ sau, Hồng Khinh Hải hồi phục tinh thần, buông thư tịch trong tay và tinh tế cảm nhận những gì mình vừa thu được từ tu hành. Hắn quan sát xung quanh linh điền, nơi sương mù bao phủ, hoàn toàn không vượt quá dự đoán của hắn. Những sương mù này tuy hạn chế phạm vi hành động của hắn, nhưng trong lòng hắn không có chút bất mãn nào. Sau 2 tháng sống tại đây, hắn hài lòng với cuộc sống tu hành hiện tại hơn bao giờ hết. Nơi đây không sôi động như phường thị, nhưng so với phường thị lại tốt hơn rất nhiều. Linh khí dày đặc và tinh thuần ở đây vượt xa những nơi khác, đồng thời mức độ an toàn cũng cao hơn nhiều. Hắn không còn phải lo lắng về tà tu cướp bóc, yêu thú tấn công hay sự trả thù từ những thế lực đã từng đắc tội. So với những thứ phồn hoa bên ngoài, nơi này quả thực như một chốn yên bình, không gì có thể sánh được. Mỗi khoảng thời gian, động phủ phía sau tên Kết Đan Chân Nhân sẽ đến tặng cho mình một chút đan dược và phù lục, nói là một điểm phúc lợi nhỏ. Hồng Khinh Hải rất cảm kích trước hành động của Lục Huyền lần này, càng thêm nỗ lực để Cửu Nho Bảo Thụ có được một môi trường văn khí tốt đẹp, chờ cho việc tu luyện điều chỉnh một thời gian nữa, hắn đã có thể thử nghiệm đột phá trúc cơ. Vừa nghĩ đến tương lai tươi sáng của bản thân, lòng Hồng Khinh Hải tràn đầy mong chờ. Đối với ý tưởng về Cửu Nho Bảo Thụ linh điền, Lục Huyền không tìm hiểu quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng ghé thăm, kiểm tra tình trạng linh thực, thi triển những thuật pháp cơ bản để giúp Cửu Nho Bảo Thụ hấp thu văn khí xung quanh tốt hơn. Ngày hôm ấy, hắn ở lại linh điền, cẩn thận hái băng huỳnh thảo vừa ngưng kết ra linh chủng. Hắn để lại 5 cây băng huỳnh thảo, cùng với việc thuần thục hơn trong lần kết hạt giống thứ hai, ngưng kết được 26 linh chủng băng huỳnh thảo, sản lượng so với lần đầu đã tăng đáng kể. Chờ cải tiến thêm một chút, hắn có thể bắt đầu quy mô bồi dưỡng lớn hơn. Sau khi tấn thăng đến kết đan tiền kỳ, tu vi của Lục Huyền đã lâu không có sự tiến bộ. Trong lòng, anh âm thầm nghĩ về chính thiên phú chân thực của mình, coi như ngày đêm khổ tu, tuy nhiên việc tăng cường tu vi gần đây không mang lại cảm giác, khiến anh cảm thấy không quen thuộc với sự tăng mạnh đột ngột của linh khí. Anh nghĩ na quá muốn tiến bộ rồi. Chương 643 Linh Điền. Lục Huyền nhìn thấy trước mắt một đầu dây leo lớn như mãng xà dữ tợn, cẩn thận hái ra từ linh nhưỡng bên trong. Dây leo này chính là từ Thiên Kiếm Tông mang đến khi di chuyển tam phẩm giao đẳng. Hồi lâu trước, nó còn mở ra từ chùm sáng một bộ ngũ phẩm công pháp luyện thể, Thái Hư Hóa Long Thiên Thượng Bộ, mà Lục Huyền vẫn mãi nhớ thương bộ phận còn lại. Đáng tiếc, đây chỉ là một kiện bảo vật tam phẩm phổ thông. Sau khi thu hoạch chùm sáng, Lục Huyền nhìn vào phần thưởng trong tay, thần sắc hơi thất vọng, cảm khái nói. Tuy nhiên, hắn cũng có thể lý giải điều này, bởi lẽ giao đằng chỉ là linh thực tam phẩm và khi chồng hắn đã là trúc cơ cảnh giới viên mãn. Khi thu hoạch chùm sáng, tu vi của hắn càng cao, điều này sẽ ảnh hưởng tự nhiên đến phẩm chất bảo vật. Xem ra, để đạt được Thái Hư Hóa Long Thiên và tiếp theo là công pháp, nhất định phải cải tiến giao đằng thành linh thực phẩm giai cao hơn hoặc thu hoạch từ những chùm sáng tương tự. Hắn suy nghĩ trong lòng. Dù không đạt được như dự đoán ban đầu, nhưng hắn rất nhanh đã tiếp nhận thực tế này. Dù sao còn có ngũ phẩm kim cương bồ đề, nhìn công hiệu, tỷ lệ lớn có thể mở ra ít nhất là ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm luyện thể bảo vật. Ngoại trừ tam phẩm giao đằng bên ngoài, lúc trước mang tới linh thực còn có tứ phẩm địa hỏa tâm liên, ngũ hành quả và các loại khác. Ngoài ra còn có phương pháp kết giống của địa hỏa tâm liên và ngũ hành quả. Cho nên, khi linh thực đã trở nên thành thục, hắn không vội vàng thu hoạch chùm sáng, mà toàn bộ dùng để kết hạt giống. Khi số lượng ngũ hành quả các loại linh chủng đầy đủ, có thể trắng trợn trồng trọt, sản xuất đồng thời lớn và thử nghiệm cải tiến một chút. Thu hoạch linh quả từ ngũ phẩm về sau rất khó. Lục Huyền xem xét thông qua việc cải tiến phương thức có thể đạt được một hai cái. Địa hỏa tâm liên và ngũ hành quả, dù là kết linh quả hay chùm sáng ban thưởng đều tạo ấn tượng không tệ trong hắn. Vì vậy mới cố ý chọn hai loại phương pháp kết giống này. Hắn dựa theo phương pháp, thông qua sự khác biệt trong thủ đoạn, dẫn dắt hai loại linh thực trưởng thành bên trong thảo mộc linh khí, tinh hoa các loại, ngưng tụ lại với nhau và chậm rãi chờ đợi để ngưng kết ra linh chủng. Lục đạo hữu, có thể cho ta gặp tại động phủ không? Ngay lúc Lục Huyền đang tuần sát linh điền để xem xét linh thực, bên ngoài phòng truyền đến một giọng nói lạnh lẽo của nữ tu. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một nữ tu với tơ bạc, tên là Diệp Huyền Ngân, người đã từng đến đây chúc mừng hắn khi nàng tấn thăng kết đan. Diệp đạo hữu, Lục mỗ đây. Thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng đi ra bên ngoài động phủ. Không biết Diệp đạo hữu có chuyện gì quan trọng không? Lục Huyền nhìn nữ tu với nụ cười ấm áp trên mặt. Hôm nay ta đến đây nên ngoài với em mọi hậu. Thánh đơn đơn lên bằng em cũng được bởi gì ngân tiếp mời. Lục Huyền nghi hoặc hỏi. Lục đạo hữu một mực ở trong động phủ bồi dưỡng linh thực, nên có lẽ không rõ ràng lắm về những chuyện lớn nhỏ xảy ra ở thiên tinh động. Trước khi trận thời gian diễn ra, hắc thủy tinh động bên trong hình tinh sứ đã đạt được một bước tiến quan trọng tới kết đan hậu kỳ. Họ muốn mời một nhóm tu sĩ kết đan chân nhân lại trong thiên tinh động để tham dự buổi yến hội ăn mừng, với ý định nhờ ta tới cáo chi lục đạo hữu một lời. Diệp Huyền Ngân nói, và một chiếc phù lục kỳ lạ xuất hiện trong tay cô. Chiếc phù lục màu đen đậm, không có hình dạng cố định, giống như giọt nước từ từ chảy xuống, phát ra âm thanh êm dịu và mơ hồ. Hắc thủy tinh động hình tinh sứ. Lục Huyền nói nhỏ, hắn đã ngẫu nhiên gặp gỡ và trò chuyện với các tu sĩ xung quanh, và từ lời của họ, hắn nghe được về danh tiếng của hình tinh sứ, mặc dù chỉ là thoáng qua. Tốt, khi đó, Lục nhất định sẽ đúng lúc phó ước. Là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, và cũng là một trong số những người được mời đến thiên tinh động, hắn không thể từ chối, mà chỉ đi tham gia buổi yến hội. Không gặp phải rủi ro gì. Lục Huyền đồng ý ngay lập tức. Ngoài ra, trên buổi yến hội chắc chắn sẽ có nhiều tu sĩ kết đan tụ tập, và hắn muốn tận dụng cơ hội này để kết giao, có thể sẽ có ngày hắn gặp được một hoặc hai cao thủ linh chủng từng trong số họ. Yến hội sẽ diễn ra sau 3 ngày, đến lúc đó, tại hạ sẽ tới mời Lục đạo hữu cùng nhau đi tham dự. Diệp Huyền Ngân mỉm cười nói, thật phiền phức cho Diệp đạo hữu. Lục Huyền vui vẻ đáp lại. Trên biển sóng cuộn trào, hai mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy mặt nước thăm thẳm, lăn tăn như thể có thể nuốt chửng hồn phách của những tu sĩ vào trong đó. Lục đạo hữu, đây có phải là lần đầu tiên ngươi đến Hắc Thủy Tinh Động không? Diệp Huyền Ngân hỏi, khi cả hai người đang bay trên bầu trời đầy mây đen, mỗi người điều khiển phi kiếm, nhanh chóng lướt qua. Không sai, ta đến Lôi Hỏa Tinh Động đã vài năm, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong động phủ để bồi dưỡng linh thực, chỉ thi thoảng mới ghé qua Trích Tinh Lầu, Lục Huyền thành thật trả lời. 18 tinh động, mỗi cái đều có những đặc điểm riêng biệt. Nổi tiếng nhất trong Lôi Hỏa Tinh Động chính là Vô Biên Lôi Hải, nơi có vô vàn các loại linh lôi, thậm chí là thần lôi. Diệp Huyền Ngân với mái tóc bạc như tơ đang múa may trong không trung. Thỉnh thoảng những tia lôi nhỏ bé hiện lên giữa các lọn tóc của nàng. Về Hắc Thủy Tinh Động, các loại linh dịch mà có tiếng ly dương cảnh, Lục đạo hữu nếu có hứng thú, có thể mang một ít về động phủ. Rất nhiều linh dịch đều có lợi cho linh thực sinh trưởng. Lục Huyền gật đầu vội vàng, trong lòng có một chút hứng thú đối với Hắc Thủy Tinh Động. Nắc thủy tinh động bên trong có không ít hòn đảo, luyện khí tu sĩ ở trên đảo, trúc cơ hoặc kết đan tu sĩ đại bộ phận tại hắc thủy bên trong. Vùng biển này chỗ sâu có không ít bí cảnh, từ thời thượng cổ tàn lưu lại, nhưng những địa phương đó phần lớn rất nguy hiểm, cho dù là kết đan chân nhân cũng không thể cam đoan toàn thân trở ra. Cấm chế, hải thú, tiềm ẩn hắc thủy bên trong tà ma, tà tu các loại, từng cái thần bí cường đại. Diệp Huyền Ngân kỹ càng giới thiệu thông tin về hắc thủy tinh động cho Lục Huyền. Đi qua một chỗ bí cảnh, sẽ nói đơn giản hơn mấy câu để Lục Huyền hiểu rõ hơn. Trải qua một vùng biển, Lục Huyền dừng lại, nhíu mày, sau đó khôi phục bình thường. Có chỗ gì đáng chú ý không, Lục đạo hữu? Diệp Huyền Ngân tò mò hỏi. Không có gì đặc biệt, chỉ là tu luyện qua một môn dị thuật, bỗng nhiên trong lòng ta cảm nhận được điều gì đó. Diệp đạo hữu có biết vùng biển này có điểm gì khác thường không? Lục Huyền tự nhiên đáp lời. Vùng biển này, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nghe đồn rằng mấy trăm năm trước đã xuất hiện một con giao long với thực lực thất phẩm. Tuy nhiên, từ đó đến nay không còn tu sĩ nào thấy nó nữa. Phụ cận có một vài chỗ bí cảnh, nhưng đã bị các tu sĩ trong Hắc Thủy Tinh Động thăm dò tới 7-8 phần rồi. Diệp Huyền Ngân không nghi ngờ gì, liền nói với Lục Huyền. Hóa ra là như vậy, có lẽ chỉ là một chỗ bí cảnh mà Tại Hạ quen thuộc, khiến Lục Mỗ tình cờ phát hiện ra điều này. Lục Huyền gật đầu, miệng tự nhiên bịa chuyện. Mới vừa rồi, khi đi qua khu vực hải vực này, linh thức của ta phát hiện có một dị động rất nhỏ giấu bên hông thao trùng nang. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ta nhận ra đó là viên lục phẩm bảo vật Đà Long Châu được lấy từ chùm sáng của Long Hải Thảo. Hạt châu trong thao trùng nang khẽ run rẩy, dường như có một vật gì đó dưới đáy biển đang thu hút nó. Chẳng lẽ bên dưới đáy biển có một động phủ của dị thú Đà Long, hoặc là một bảo vật liên quan? Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng. Hắn nhớ kỹ hải vực chung quanh cảnh tượng, thần sắc như thường theo sau lưng Diệp Huyền Ngân, hướng về phía hình tinh sứ đang di chuyển. Chương 644. Đến rồi, Lục đạo hữu. Nơi đây là hải vực bên dưới, trong phạm vi trăm dặm đều thuộc động phủ của hình tinh sứ. Diệp Huyền Ngân dừng lại, chỉ tay về phía một vùng biển thâm sâu yên ả và nói. Lục Huyền dùng linh thức kéo dài ra, cảm nhận thấy phía dưới có cấm chế dày đặc, như thể muốn nuốt trọn linh thức của hắn. Hắn theo sau Diệp Huyền Ngân, từ từ hạ xuống. Khi cảm nhận được khí tức của hai người, mặt nước đen kịt xuất hiện một vòng xoáy lớn hơn một trượng. Vòng xoáy ngày càng mở rộng, và một con cự quy có đường kính khoảng 7 trượng từ bên trong lộ ra. Diệp đạo hữu, con vị này có chút xa lạ, xin hãy đưa ra một thiếp mời. Cự quy, với những tua râu xám trắng dài buông xuống hai bên, lên tiếng với Lục Huyền và Diệp Huyền Ngân bằng giọng trầm thấp. Lục Huyền vội vàng lấy từ túi chữ vật ra tấm phù lục giống như nước chảy, trao cho cự quy. Cự quy gật đầu, trên mai rùa phát ra ánh sáng hắc quang, một bong bóng màu đen nhạt bao trùm lấy hai người và từ từ từ chìm xuống mặt nước thâm sâu. Bong bóng nhẹ nhàng xuyên qua cấm chế dày đặc, dẫn theo hai người tiến về một tòa động phủ bao la hùng vĩ ở phía xa. Diệp đạo hữu, vừa mới cách đây không lâu đã ra sao lai lịch? Anh có thể nói được tiếng người, ít nhất là ngũ phẩm thực lực yêu thú. Trong bong bóng, Lục Huyền truyền âm đến Diệp Huyền Ngân. Neo truyền thống, hình tinh sứ trưởng bối truyền lại, tuổi thọ kéo dài, ít nhất vài ngàn năm, vạn năm cũng khó nói, hàng ngày trấn thủ tinh sứ động phủ. Diệp Huyền Ngân trả lời qua truyền âm. Đáy nước thế giới bốn phía mọc rộng lớn sáng tỏ rạn san hô, còn có từng cây kết lấy tương tự dạ minh châu linh quả cây rong, khiến cho bên dưới ánh mắt ngược lại so hắc thủy tầng nông, rõ ràng rất nhiều, giống như ban ngày. Khi tiến gần đáy nước động phủ, Lục Huyền thấy rõ các loại hình thù kỳ quái của thủy tộc tinh quái càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu thực lực ở tam phẩm tứ phẩm cấp bậc. Đại môn động phủ, một số cái dung mạo hoặc thanh lệ non nớt, hoặc kiều diễm vũ mị. Giao nhân xếp thành hai nhóm, mỉm cười, hoan nghênh tới tham gia yến hội đông đảo của tu sĩ. Phía trước là hình côn hình tinh sứ. Diệp Huyền Ngân truyền âm cho Lục Huyền một câu, giọng nói hạ thấp, cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông cao lớn, với làn da cổ và hai gò má có vảy cá đen nhánh, đó chính là một tu sĩ trung niên đang chào đón. Tu sĩ này mang khí tức như vực sâu, biển cả, dường như hòa quyện cùng đáy đại dương, mỗi cử động của ông ta đều tạo ra sóng biển, xung quanh chấn động như hô ứng. Diệp đạo hữu, lâu rồi không gặp, phong thái của đạo hữu vẫn như xưa. Vị này chính là tân tấn kết đan, Lục Huyền Lục đạo hữu phải không? Ta rất ngưỡng mộ đại danh của ngài. Hình côn vui vẻ nói. Hình tinh sứ cũng lịch sự chúc mừng tinh sứ đã đột phá kết đan hậu kỳ, nguyên anh ngay trước mắt. Lục Huyền ôm quyền đáp lễ. Ha ha ha, cảm ơn đạo hữu. Nghe nói đạo hữu có tài năng phi thường trong lĩnh vực đạo linh thực, hình côn cao giọng cười nói. Ta có sản xuất một số thủy trúc linh thực không tệ tại động phủ, hy vọng có cơ hội cùng Lục đạo hữu giao lưu trao đổi. Sau vài câu khách sáo, Lục Huyền và Diệp Huyền Ngân cùng nhau tiến vào trong động phủ. Trong đại sảnh, có khá nhiều tu sĩ lui tới, hai người tìm đến chấp sự tiếp đãi tân khách của động phủ và trình lên phần lễ vật. Lục Huyền đưa một phần tự tay ủ chế ngọc tẩy linh lộ, tứ phẩm linh nhưỡng, lại là cực kỳ thưa thớt chủng loại, cũng có thể đem ra được. Đại sảnh được bố trí cực kỳ xa hoa, bên trong đã có mấy trăm tên tu sĩ, Lục Huyền linh thức một chút đảo qua, liền phát hiện trong đó không dưới 5-60 tên kết đan chân nhân. Tăng thêm ẩn dấu tu vi, kết đan tu sĩ hẳn là sẽ càng nhiều hơn một chút. Bởi vậy, có thể thấy được thiên tinh động thực lực cường đại, nội tình chi thâm hậu, một trận yến hội ăn mừng, bài trừ rơi những cái kia bế quan tu luyện, ra ngoài du lịch, còn có thể mời tới nhiều như thế kết đan chân nhân. Lục Huyền ở trong lòng không khỏi cảm khái nói. Ở đây kết đan tu sĩ bên trong, hắn chỉ nhận biết lúc trước tới vì hắn ăn mừng giải rác mấy người, vừa vặn mượn cơ hội này, tại Diệp Huyền Ngân dẫn tiến dưới, làm quen không ít. Vị này chính là lôi hỏa tinh động Lục đạo hữu A. Hắn đợi trong góc một mình nhấm nháp linh quả linh trà lúc, hai tên kết đan tu sĩ đi tới trước người. Chính là tại hạ không biết hai vị. Lục Huyền mỉm cười trầm ngâm nói, tại hạ Ngọc Lâm tán nhân, nghe nói rằng Lục đạo hữu rất thích bồi dưỡng linh thực, vừa lúc ta cũng có một chút thiên phú trong lĩnh vực này, nên có cơ hội nhất định phải cùng Lục đạo hữu giao lưu một hai lần. Một người mặc y phục nữ tu màu xanh biếc nhẹ nhàng lên tiếng, áo bào của nàng tỏa ra nồng đậm thảo mộc linh khí, mang đến cho người khác cảm giác tươi mát tự nhiên. Trên búi tóc của nàng, một đóa hoa tươi mới kiều diễm nở rộ, cánh hoa còn lưu giữ những giọt sương nhỏ trong suốt. Khi nữ tu di chuyển, chúng nhẹ nhàng lay động, sinh cơ giạt rào, linh khí lưu chuyển, khiến người ta cảm nhận được đây chắc chắn là một bảo vật bất phàm. Gặp được đạo hữu, không biết đạo hữu đang ở đâu? Lục Mỗ rất mong có cơ hội tới bái phỏng. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng lập tức nảy sinh mấy phần hứng thú. Yêu thích trồng trọt linh thực, ở kết đan cảnh giới tu sĩ như vậy, thật sự hiếm thấy, tự nhiên phải kết giao một phen. Thanh Mộc tinh động, lúc nào cũng hoan nghênh Lục đạo hữu ghé thăm. Ngọc Lâm táng nhân mỉm cười nói, trong búi tóc của nàng, đóa hoa vẫn rung động không ngừng. Nàng chỉ đứng bên cạnh một chàng trai trầm mặc không nói, ôn nhu giới thiệu, đây là Vương Tuế Hoài, người quen đồng hành của ta, am hiểu về việc bồi dưỡng các loại linh thú. Sinh ra, đã có khả năng kết nối với thiên phú của các loại linh thú, coi như là sở hữu trăm sông đổ về một biển. Ta đã lâu nghe danh Lục đạo hữu, hãy để chúng ta trở thành hào hữu, ngươi nhé. Chàng trai nhìn qua có vẻ hơi lúng túng, trên người phát ra một loại khí hỗn tạp, giống như là sự kết hợp của rất nhiều loại yêu thú, trên gương mặt xuất hiện hoa văn rậm rạp, tạo nên hình ảnh ngàn vạn loài thú đang di chuyển. Hắn ít khi nói lời, nhìn về phía Lục Huyền, hiện ra một nụ cười hiền lành nhưng có vẻ hơi cứng nhắc. Làm quen với Vương người quen đồng hành. Lục Huyền chào hỏi. Ba người đứng lại gần nhau, trao đổi kinh nghiệm về việc bồi dưỡng linh thú, mỗi người đều học hỏi được điều gì đó từ người kia, mang lại lợi ích không nhỏ cho bản thân. Không bao lâu sau, yến hội chính thức bắt đầu. Hình côn đơn giản đọc lời chào mừng. Ngay lập tức, các loại chân phẩm mỹ vị được mang lên. Trên bầu trời có món ăn bay lượn, trên mặt đất có nhiều món ăn chạy nhảy, và trong nước cũng bơi lội những hải sản tươi ngon. Tất cả đều là những món thường ngày rất khó thưởng thức. Thêm vào đó, những bí quyết nấu nướng cực kỳ tinh tế khiến Lục Huyền ăn uống thả cửa, buông mình tận hưởng bữa tiệc no say. Trong lúc nhâm nhi các món ngon, giao nhân và ngươi nhân lần lượt lên sân khấu biểu diễn. Sự kiện diễn ra không nhỏ, với nội dung phong phú, được ca ngợi là bữa tiệc nghe nhìn tuyệt vời nhất. Nấm. Khi Lục Huyền đang thưởng thức mỹ vị và quan sát các màn biểu diễn, đột nhiên hắn cảm thấy có ánh mắt đổ dồn vào mình. Với linh thức nhạy bén, hắn nhận ra trong ánh mắt đó có phần thiền cận, tựa như đang quan sát một đám mỹ vị với sự tham lam và tính xâm lược rõ rệt. Hắn cố gắng giả vờ lơ đãng đảo mắt quanh, nhưng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường nào, cho đến khi ánh mắt ác ý ấy không biết từ bao giờ đã biến mất. Nơi góc khuất, một tu sĩ ngồi dưới đất như một tòa núi thịt đang thưởng thức xương cốt của yêu thú. Đột nhiên, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một khe hở kỳ lạ, từ đó một cái xúc tu màu xám đen với lưỡi dài chậm rãi duỗi ra, liếm láp khe hở từ trên xuống dưới, trái phải. Thật sự là thái tuế nhục sao? Núi thịt tu sĩ thầm nghĩ trong lòng, không để lại dấu vết để che đậy khe hở. Hắn cảm thấy không thể giả dối, hơn nữa nhìn bộ dạng thì có vẻ như chưa hoàn toàn tiêu hóa. Nếu ăn món này, gần như là tự mình nếm thử thái tuế nhục. A, à, không chịu nổi, ta muốn ăn, lập tức phải ăn ngay. Xúc tu màu xám đen chảy ra nước bọt đen đặc, biểu hiện vẻ không thể chịu đựng nổi. Chương 645. Không biết liệu có phải do tu luyện đôi khi bị ảnh hưởng bởi tà đạo công pháp, hay là có người nào đó đang âm thầm đối đầu với ta. Khi cảm nhận được sự ác ý dần biến mất, trong lòng Lục Huyền không khỏi sinh ra cảnh giác. Tuy nhiên, ở kết đan hậu kỳ tại động phủ của tinh sứ, hắn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần an tâm thưởng thức yến hội và các món ăn ngon. Lục đạo hữu, khi đang tận hưởng hương vị đặc biệt của thịt yêu thú dưới đáy nước động phủ, bất ngờ bên tai Lục Huyền vang lên một giọng nữ dịu dàng. Hắn theo hướng phát ra âm thanh mà nhìn lại, chỉ thấy một cô nàng xinh đẹp, nho nhã, mặc áo trắng với nụ cười tươi tắn đang nhìn mình. Đằng sau nữ tử ấy, còn có hai chàng trai trẻ tuấn tú, cả ba đều toát lên phong thái khác thường, khí độ bất phàm. Nhìn qua, họ đều là những người có tu vi kết đan tiền kỳ, không thể xem thường. Xin hỏi, tại hạ không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, lý do gì tìm đến Lục Mỗ? Tại hạ là Hình Yên Nhiên, đây là hai vị đồng môn của ta. Nguyên lai là ba vị đạo hữu từ Ly Dương Đạo Tông, thật thất lễ, thất lễ. Lục Huyền ngay lập tức nghiêm sắc mặt. Khi hắn trên đường, Từ Diệp Huyền Ngân biết rằng Hình Côn có một nữ đệ tử thiên phú xuất chúng, đã gia nhập tông môn hàng đầu của Ly Dương Cảnh là Ly Dương Đạo Tông. Hắn đã ở Lôi Hỏa Tinh Động nhiều năm và trở thành khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, tự nhiên hiểu rõ rằng Ly Dương Cảnh là một trong hai đại thế lực mạnh mẽ nhất, vượt xa Thiên Kiếm Tông rất nhiều. Ly Dương Đạo Tông là tông môn hàng đầu của Ly Dương Cảnh nhiều ngàn năm qua, có nền tảng sâu rộng mà hiện tại hắn, một tán tu linh thực sự, không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ Hình Yên Nhiên đến tìm Lục Đạo Hữu là vì trong động phủ của nàng có trồng một linh thực mà nàng rất yêu thích. Tuy nhiên, gần đây không hiểu sao, linh thực ngày càng trở nên ốm yếu. Nghe nói Lục Đạo Hữu có tay nghề cao trong việc chăm sóc linh thực, nên ta đến nhờ sự giúp đỡ của ngài. Hình Yên Nhiên ôn nhu nói. Hai đồng môn đứng sau lưng nàng, mặc dù không nói gì thêm, nhưng biểu cảm của họ toát lên vẻ không kiên nhẫn. Gặp Lục Huyền đang trầm ngâm không nói, một thanh niên có khí chất hơi âm trầm không nhịn được lên tiếng. Hình sư muội, sao lại muốn ở đây tìm một tên tán tu để xem xét vấn đề linh thực? Còn tốt hơn nếu chúng ta tìm trong tông môn một sư huynh tinh thông về linh thực. Một lần vất vả thì cả đời nhàn nhã, giải quyết triệt để mọi chuyện. Thiên Tinh Động bên trong chỉ toàn là những tán tu, có lẽ cũng không nhiều người nhận ra giá trị của linh thực, chứ nói gì đến việc giải quyết vấn đề linh thực. Trương sư huynh nói quá lời. Hình Yên Nhiên mỉm cười đáp. Lục Đạo Hữu có thể dựa vào thân phận linh thực sư tại Thiên Tinh Động mà nổi danh như vậy, chắc chắn tài năng về linh thực không kém gì các sư huynh trong môn. Hơn nữa, Đạo Tông và Hắc Thủy Tinh Động cách nhau xa như thế, mời một sư huynh tinh thông về linh thực đến đây, thật sự quá phiền phức. Lục Đạo Hữu, Yên Nhiên sư huynh chỉ nói xuất phát từ lòng tốt, mong Đạo Hữu đừng trách. Không sao, Lục Mỗ chính xác chỉ là một tán tu linh thực sư, điều này mọi người đều biết. Lục Huyền khoát tay áo. Hình Đạo Hữu có thể đã từng tìm Thanh Mộc Tinh Động Ngọc Lâm tán nhân, nàng có thiên phú đặc biệt trong việc linh thực, có lẽ có thể dễ dàng giải quyết vấn đề linh thực của Đạo Hữu. Mấy ngày trước, đã để Ngọc Lâm tán nhân sang xem, nhưng đáng tiếc là nàng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta sẽ theo Hình Đạo Hữu đi xem một chút cái kia linh thực. Đối với tên Ly Dương Đạo Tông tu sĩ kia, nói khinh thị, hắn không quá quan tâm. Có thể qua cơ hội này kết giao với kết đan hậu kỳ Hình Côn chi nữ cùng với đệ tử của Ly Dương Đạo Tông, Hình Yên Nhiên, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Không biết có thể từ những thế lực lớn này nhổ được một hai cao giai linh chủng hay không. Lục Huyền theo sau Hình Yên Nhiên ba người, đi tới một biệt viện trong động phủ. Trên biệt viện phủ lên một lớp linh nhưỡng đen sâu, thỉnh thoảng có những bong bóng đen nhạt bay ra, linh khí từ những bong bóng đó khiến người ta không thể nhận biết được linh nhưỡng thực sự như thế nào. Bên trong trồng không ít linh thực, phẩm giai đều không thấp, tam phẩm trở xuống rất hiếm. Như vậy, khối linh điền lớn này thật sự lãng phí khi chỉ trồng vài cọng linh thực. Lục Huyền cảm thấy trong lòng thương tiếc không nguôi. Hắn ước gì có thể tận dụng từng mảnh nhỏ linh điền trong động phủ của mình. Nhưng trước mắt, nữ tử này lại tiêu xài phung phí như thế, khiến hắn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với tư cách là một linh thực sư. Cây linh thực này đến từ dị vực, với ngoại hình kỳ lạ và mỹ lệ. Hàng ngày đều thu hút sự chú ý. Hình Yên Nhiên chỉ về phía trước, nơi có một cây linh thực, nói rõ ràng. Cây linh thực có hình thái quái dị, cành lá không cố định mà giống như những điểm sáng trên bầu trời, tựa như đang chuyển động theo một quy luật đặc thù. Nhìn kỹ, Lục Huyền nhận ra rằng trạng thái hiện tại của linh thực không được tốt cho lắm. Những điểm sáng trên cành lá có vẻ ảm đạm, ẩn hiện dấu hiệu sắp tiêu tan. Hắn tiến lên vài bước, linh thức bộc phát, chăm chú kiểm tra tình trạng của linh thực. Phía sau, hai tu sĩ của Ly Dương Đạo Tông đứng với tay ôm chặt trước ngực, chăm chú quan sát, tựa hồ đang chờ đợi một câu chuyện thú vị từ hắn. Linh thực có tên là Trần Quang Thảo. Vì cành lá của nó giống như những tia sáng, lấp lánh trong tro bụi, nên được đặt tên như vậy. Hình Yên Nhiên đứng bên cạnh giới thiệu sơ lược về nó. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, thân sắc tự nhiên. Trong phạm vi nhỏ của linh nhưỡng, hắn thi triển địa dẫn thuật, tạo ra những biến hóa nhỏ trong kết cấu của linh nhưỡng, để hoàn thành quy trình trồng trọt. Tâm thần hắn tập trung vào linh thực, trong nháy mắt nắm bắt được các thông tin chi tiết về nó. Trần Quang Thảo, ngũ phẩm linh thực, đến từ thần quang giới vực. Nó cần hấp thu một lượng lớn linh quang trong quá trình sinh trưởng và chín muồi. Sau khi thành thục, nó có thể dùng để luyện chế một số đặc thù ngũ phẩm đan dược và hỗ trợ tu luyện các công pháp thần thông tương ứng. Hiện tại, linh thực đang trong thời kỳ cần ánh sáng đặc biệt, nhưng vì không được cung cấp đủ điều kiện sinh trưởng, nó đang từ từ suy yếu. Ta thấy ánh sáng. ngần một lượng lớn ánh sáng hiếm có để linh thực phát triển tốt. Lục Huyền cảm thấy mình đã tích lũy được không ít tri thức về linh thực, trong lòng thầm cảm khái rằng trên thế gian này có nhiều dạng linh thực với những tính chất khác nhau. Trần Quang Thảo, liệu có phải là một nhân vật hiếm hoi đến từ dị vực thần quang giới, nơi có linh thực đặc biệt? Hắn lặng lẽ thu hồi linh thức, thần sắc vẫn bình thường khi nói ra điều này. Như thể đây là điều hiển nhiên đối với hắn. Hóa ra Lục đạo hữu quả thật tinh thông linh thực, ngay cả lai lịch của Trần Quang Thảo cũng biết rõ. Hình Yên Nhiên kinh ngạc lên tiếng, ánh mắt nàng tràn đầy mong chờ, bởi vì nàng chỉ mới nói cho Lục Huyền về chủng loại linh thực mà chưa tiết lộ kỹ càng về lai lịch. Tuy nhiên, Lục Huyền chỉ cần quan sát một chút đã có thể trực tiếp chỉ ra nguồn gốc của Trần Quang Thảo. Điều này khiến hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Ngọc Lâm Táng Nhân trước đó. Phía sau nàng, hai thanh niên đến từ Ly Dương Đạo Tông cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Ánh mắt họ lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Sự khinh thường trước đây dành cho Lục Huyền bỗng chốc biến mất. Trong mắt hai người, Lục Huyền chỉ là một tán tu bình thường, không thể nào nhận ra lai lịch của Trần Quang Thảo. Nhưng không ngờ, hắn lại có thể dễ dàng chỉ rõ điều đó, mang đến cho họ một bất ngờ thú vị. Dù ở bên trong Ly Dương Đạo Tông cũng có rất nhiều đệ tử không thể nhận ra Trần Quang Thảo, thậm chí ngay cả đồng môn tinh thông linh thực cũng không thể. Yên Nhiên không biết Lục đạo hữu có sách thượng nào đó để chữa khỏi gốc của Trần Quang Thảo không, nên không kìm được lòng hỏi. Chương 646. Có một điểm đầu mối, tuy nhiên, để biết nó có hiệu quả hay không, Hình đạo hữu cần tự mình thử nghiệm một chút. Lục Huyền mỉm cười nói. Xin đạo hữu chỉ giáo thêm. Trần Quang Thảo, như tên gọi của nó, trong quá trình sinh trưởng yêu cầu hấp thu một lượng lớn linh quang. Nhìn vào cách bố trí của linh thực xung quanh, Hình đạo hữu chắc hẳn đã hiểu rõ đặc tính này. Tuy nhiên, ở giai đoạn sinh trưởng khác nhau của linh thực, yêu cầu về lượng linh quang cũng không giống nhau. Hiện tại, linh thực đang trong giai đoạn phơi sáng đặc biệt, nên cần lượng linh quang nhiều hơn so với những lần trước. Ngoài ra, ở chỗ sâu của hắc thủy, ánh sáng thiên nhiên không đủ, cộng với việc đạo hữu tạo ra nguồn sáng có cường độ yếu, do đó linh thực không nhận được đủ dinh dưỡng và dần dần có dấu hiệu suy yếu. Chỉ cần bổ sung một lượng lớn linh quang, chiếu xạ đầy đủ cho Trần Quang Thảo, vấn đề này sẽ được giải quyết. Lục Huyền với vẻ tự nhiên, từ tốn nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin khiến người khác cảm thấy tin tưởng. Thì ra là thế. Khi nghe như vậy, Hình Yên Nhiên không khỏi gật đầu. Trên thân linh lực của cô, mấy viên kim hoàng minh châu từ túi trữ vật bên trong bay ra, phát sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ biệt viện, giống như ban ngày. Chịu tác động của cường quang, Trần Quang Thảo bên trong cây linh thực bắt đầu phát sáng và di chuyển nhanh hơn một chút. Sau một lúc, cả cây linh thực đều sáng hơn so với trước đó, cảm giác linh thức bên trong cũng rõ ràng khôi phục. Không ngờ rằng chỉ cần nhẹ nhàng như vậy là đã giải quyết được vấn đề này. Hình Yên Nhiên nhìn thấy sự thay đổi tích cực của Trần Quang Thảo và không ngớt lời khen. Tuy nhiên, cô cũng nhận ra rằng, dù có nhẹ nhàng, nhưng chỉ khi Lục Huyền chỉ rõ vấn đề, cô mới biết cách xử lý. Sự thông thạo của Lục Huyền trong nghệ thuật linh thực thực sự đáng kinh ngạc hơn nhiều so với truyền thuyết. Cô nhìn về phía Lục Huyền với ánh mắt đầy tán thành. Hai tu sĩ của Ly Dương Đạo Tông bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, thể hiện sự ủng hộ. Chúng ta rất biết ơn sự giúp đỡ của đạo hữu trong việc giải quyết vấn đề khó khăn này. Chúng ta sẽ tri ân đạo hữu sau khi yến hội kết thúc. Chúng ta không dám từ chối. Lục Huyền khách khí nói vài câu, cùng ba người trở về yến hội tại đại sảnh. Nửa ngày sau, yến hội dần dần tiến vào giai đoạn cuối. Động phủ chấp sự phân biệt từng tên kết đan tu sĩ trước bàn và dâng lên cho mỗi người một hộp ngọc tinh mỹ. Chờ khi thân ảnh của hắn rời đi, Lục Huyền dùng linh thức quét qua mấy kết đan chân nhân bên cạnh hộp ngọc. Tứ phẩm linh ngư chắc hẳn là đặc sản từ hắc thủy tinh động, hình tinh sứ cũng thật khách khí. Ta đây cũng có tứ phẩm yêu thú thịt, một người bên cạnh lên tiếng. Hửm. Lục Huyền thầm nghi hoặc, mặc dù hắn không thể nhìn thấy rõ trong hộp ngọc chứa gì, nhưng theo cảm giác từ linh thức, chắc chắn bên trong không phải là tứ phẩm yêu thú thịt. Hộp ngọc này chứa đựng một linh chủng kỳ lạ, với khí tức mạnh mẽ, có lẽ là ngũ phẩm. Lục đạo hữu, trong hộp ngọc của ngươi cũng là tứ phẩm yêu thú thịt sao? Một kết đan chân nhân hiếu kỳ hỏi từ cách đó không xa. Không sai, Lục Huyền thuận miệng đáp, đồng thời khéo léo thu hộp ngọc vào trong túi trữ vật mà không để lại dấu vết. Khi còn lại, kết đan tu sĩ, họ đều chọn lấy thú thịt hoặc vật bảo khác làm đáp lễ. Chỉ có trong hộp ngọc của ta có một viên ngũ phẩm linh chủng, chắc chắn đã giúp ta giải quyết vấn đề lớn với Trần Quang Thảo. Hắn nghĩ trong lòng mình một cách âm thầm. Hình tinh sứ không phải là người nhỏ, xuất thân từ Đại Tông, hành động rất hào phóng. Ta chỉ nhìn qua một chút, chỉ nói vài câu, liền được tặng một viên ngũ phẩm linh chủng. Giá trị giữa bảo vật tứ phẩm và ngũ phẩm khác nhau rất nhiều. Việc nàng mang đến một món quà như vậy cũng coi như là có lòng. Lục Huyền rất hài lòng với phần thưởng này, trong lòng chỉ muốn trở về động phủ, lấy ra linh chủng để xem xét lai lịch của nó. Dường như đây là một loại ngũ phẩm thủy trúc linh thực, chủng loại cụ thể chỉ có thể biết khi đến động phủ. Trong đám đông, Lục Huyền không thể kiểm tra kỹ lưỡng, nên phải kiềm chế sự hiếu kỳ bên trong, chờ đợi cho buổi yến hội kết thúc. Nhưng vào lúc đó, ánh sáng linh quang đột ngột xuất hiện từ thanh phù vũ y, gây ra cảm giác nhói nhói lan tỏa khắp cơ thể. Đây là có tu sĩ đang dùng khí cơ để dò xét ta sao? Lục Huyền trong lòng cảm thấy báo động mãnh liệt. Thanh phù vũ y có khả năng ngăn cách khí tức liên hệ và che đậy thuật pháp thôi diễn. Vì vậy, nếu có phản ứng như vậy, chắc chắn là có tu sĩ đang ẩn mình trong bóng tối để theo dõi mình. Có thể điều này liên quan đến cái ác ý mà hắn đã cảm nhận được khi yến hội vừa mới bắt đầu. Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh của yến hội, nhắc nhớ về cái ác ý mơ hồ đó. Xem ra có tu sĩ đang muốn gây bất lợi cho ta. Hắn thầm suy nghĩ. Liệu nên đối mặt một cách cứng rắn hay tìm cơ hội để tránh né? Mặc dù trên người hắn có không ít ngũ phẩm bảo vật, nhưng vừa mới tấn thăng kết đan chưa lâu, ngoài vài món bảo vật ra, hắn chỉ ở mức bình thường so với các tu sĩ đồng bậc khác. Nếu đối thủ chỉ là kết đan tiền kỳ thì còn dễ xử lý, với những bảo vật mà hắn có, hắn hoàn toàn có thể tự mình ứng phó. Nhưng nếu đối phương không chỉ một người, hoặc thực lực đạt kết đan trung kỳ, thậm chí cao hơn, vậy thì thật sự là phiền toái. Trong đầu hắn nhanh chóng vận chuyển ý nghĩ, rất nhanh hắn liền có lựa chọn. Tạm thời tránh đi, chờ lại một chút để cao giai linh thực thành thục hơn, và có thêm một ít bảo vật thần thông hộ thể, sau đó mới đi giải quyết người kia. Hiện tại mục đích của hắn đã bị tiết lộ, ta ở trong bóng tối, chỉ cần có đủ sức mạnh, liền có thể vượt qua mọi khó khăn. Lục Huyền nghĩ trong lòng, Lục đạo hữu, sau khi yến hội kết thúc, chúng ta sẽ làm gì? Có nên đi dạo một vòng trong Hắc Thủy Tinh Động, mua một số linh dịch đặc biệt, hay là cùng mấy đạo hữu khác về Lôi Hỏa Tinh Động? Trong khi đang suy nghĩ, Diệp Huyền Ngân bên cạnh đã hỏi. Đối với những loại linh dịch không hứng thú lớn đó, thật khó để kết giao với nhiều đạo hữu mạnh mẽ như vậy. Liệu chúng ta có nên đi về Lôi Hỏa Tinh Động cùng mấy đạo hữu khác, và trên đường hỏi mấy vị đó một chút về vấn đề tu hành? Chờ có cơ hội khác, chúng ta sẽ khám phá Hắc Thủy Tinh Động một cách hoàn toàn. Ban đầu, Lục Huyền đã dự định sau khi yến hội kết thúc, sẽ đi dạo chơi xung quanh Hắc Thủy, để hiểu rõ hơn về sự khác biệt của nơi này. Nhưng khi biết có tu sĩ mang ý đồ xấu đối với mình, hắn ngay lập tức thay đổi ý định. Sau khi rời khỏi tinh sứ động phủ, nếu hành động một mình, rất dễ dàng bị các tu sĩ ẩn nấp tấn công từ phía sau. Nhưng nếu đi cùng với vài tu sĩ kết đan, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối sẽ phải cân nhắc đến thực lực của mình. Có bắp đùi để ôm chặt, nhất định phải giữ vững, đây chính là cách bảo vệ an toàn. Về phần những linh dịch đặc sắc bên trong Hắc Thủy Tinh Động, sau này còn nhiều cơ hội để tìm hiểu. Không cần phải nói quá nhiều, nếu thật sự muốn đạt được, ít nhất cũng có thể thu hoạch từ Hải Lâu Thương Hội. Huyền hiểu rõ ai lớn ai nhỏ, mạng sống quan trọng hơn cả, vì vậy cần phải vượt qua được cơn nguy hiểm lần này trước đã. Hắn theo sát năm tu sĩ kết đan trong Lôi Hỏa Tinh Động, thi thoảng lên tiếng hỏi thăm, thể hiện tư thái lắng nghe chăm chú. Khi từ chỗ sâu trong Hắc Thủy đi ra, một nhóm cùng nhau bay đến Lôi Hỏa Tinh Động. Một lát sau, dường như không phát hiện bất kỳ thời cơ nào để tận dụng, cảm giác đau nhói trên da thịt dần dần biến mất khi mặc trang phục thanh phủ vũ y khiến linh khí trở nên ổn định hơn. Xem ra họ đã quyết định từ bỏ. Tuy nhiên, bút chướng này ta sẽ nhớ kỹ tạm thời, và ngày sau chắc chắn sẽ thanh toán với anh. Lục Huyền không thay đổi vẻ mặt, trong lòng anh buông lỏng hơn nhiều.